Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Xác nhận người khống ma tộc cấp 9 này trong thế giới linh thức không có tin tức hữu dụng khác, Bắc Nguyệt Thương Thần liền chuẩn bị đem hắn xoắn diệt, nhưng đúng vào lúc này, trong thế giới linh thức khống ma tộc cấp 9 đột nhiên một mảnh đen tối. Lúc hắc ám tiến đến, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức cảm giác không ổn, nhưng hắn vừa muốn bỏ chạy, hai điểm quang mang màu vàng tím từ trong thế giới màu đen nhánh sáng lên. Oanh oanh oanh, dường như có tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ vang ở bên tai Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần đã bị trọng thương. May mắn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, dùng linh thức chi lực thần cấp bảo hộ ở linh thức, nhanh chóng trở về bản thể, sau đó ở trong U Minh Châu lợi dụng lượng lớn linh thức chi lực thần cấp chữa trị linh thức. Trọn vẹn 10 phút sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Ly Cơ liên tục ở trong thế giới linh thức cộng hưởng kêu gọi hắn, xác nhận tình huống của hắn. Sau khi khôi phục trạng thái, Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng nói với nàng: "Huynh không sao, sẽ lập tức tới chỗ của muội, ở đó chờ huynh." Sau khi nói xong với Hỏa Ly Cơ, hắn lúc này mới hướng tất cả mọi người phát ra cảnh cáo: "Nhất định cẩn thận tất cả ma tộc, điểm màu vàng tím ở giữa lông mày bọn hắn có cổ quái. Cổ quái rất lớn, linh thức ta vừa rồi ở trong thế giới linh thức khống ma tộc cấp 9 đã nhận lấy trọng thương. Ngươi hiện tại không có sao chứ?" Nhiều tên nhân tộc hướng Bắc Nguyệt Thương Thần tỏ vẻ quan tâm. Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Không có việc gì, ta đã khôi phục. Nhưng nếu như là các ngươi, khả năng là linh thức diệt hết." "Khủng bố như vậy ư?" Tất cả cường giả cấp 9 đều khiếp sợ không thôi, cần biết Bắc Nguyệt Thương Thần có cường độ linh thức khác hẳn với thường nhân, ngay cả hắn đều không chịu nổi thì huống chi là bọn hắn. Có thể xác định là chuyện gì xảy ra không? Bởi vì là chiến đấu kịch liệt, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ lấy được chút ít phản hồi, nhưng liên tiếp có thêm cường giả cấp 9 phản hồi truyền đến, còn có vài tên cường giả thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức mới khôi phục bình thường, liền theo chỗ linh thức vài tên cường giả cấp 9 tìm đến bọn hắn. Trên không trung phác họa linh thức thần văn, tụ tập linh thức mảnh vỡ bốn phía, làm rõ xem nơi đây lúc trước xảy ra chuyện gì. Ở đây tên cường giả cấp 9 có đến từ sinh mệnh lục hải, có đến từ thần thánh rừng hải, có đến từ thú vực, cũng có đến từ yêu vực. Trong đó cường giả cấp 9 đến từ yêu vực ý đồ bay ra thung lũng hầm, lại bị trên không thung lũng hầm hiển hiện màn sáng màu vàng ngăn cản, rồi sau đó rơi xuống đến trong bầy ma tộc, bị vây công mà chết. Ba gã cường giả cấp 9 khác tức thì đều là đang giết chết đông đảo sinh vật ma tộc, về sau ở sườn núi có mấy tên cường giả cấp 9 bị đơn giản giết chết. Thông qua thị giác thứ 3 quan sát, Bắc Nguyệt Thương Thần xác nhận đường vân màu vàng tím là những sợi tơ màu vàng tím sau khi ma tộc chết trôi qua hội tụ mà thành. Ở sau khi đánh chết địch nhân riêng phần mình, về sau ba gã ma tộc cấp 9 cũng bạo thể mà chết, không biết là vì sao. Trầm tư một lát, Bắc Nguyệt Thương Thần đem hình ảnh bốn gã cường giả cấp 9 trước sau tử vong trực tiếp hiện ra ở trong thế giới linh thức của đông đảo cường giả cấp 9. Bọn hắn sau khi xem xong cũng đã trầm mặc. Một lát sau, mới có một tên ngưu thú của thú vực nói: "Ta xem sợi tơ màu vàng tím kia có chút giống máu." Thế nhân đều biết ngưu thú nhân là chủng quần hiếu chiến trong thú vực, cũng là chủng quần đối với huyết dịch thập phần mẫn cảm. Ở sau khi hắn nói, bức yêu của yêu vực cấp ra đáp án càng hiểu sâu hơn. "Ta cảm thấy có thể là lực lượng huyết mạch. Bức yêu thính lực siêu tuyệt, cũng đối với huyết dịch rất mẫn cảm. Cái huyết mạch gì lợi hại như vậy?" Những cường giả cấp 9 này trong óc đồng thời hiển hiện một cái nghi vấn, rồi sau đó tự mình suy đoán cho ra đáp án để cho bọn chúng cảm thấy giật mình. "Ma tổ ư?" Một gã cường giả yêu quái tộc lắc đầu. "Nhưng khống ma tộc không phải là huyết mạch ma tổ. Thật sự bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là không có mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ở trong lịch sử ma tộc cùng thú nhân tộc xâm lược Pháp Lam Tinh hơn 300 năm, khống ma tộc là sinh linh Pháp Lam Tinh tiếp xúc nhiều nhất với hậu duệ ma tổ. Khống ma tộc không biết là hậu đại đời bao nhiêu của vị ma tổ kia, huyết mạch sớm đã pha loãng được không dư thừa bao nhiêu, kế thừa năng lực cũng không phải tính chất chiến đấu." Người yêu quái tộc này lời còn chưa dứt, một gã cường giả thú nhân tộc bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng mà nói: "Kỳ thật, ta ngược lại là biết một cái khả năng." Lời hắn nói hấp dẫn chú ý của mọi người. Ở trong năm tháng trôi qua, thật sự chúng ta nhìn thấy qua thứ tương tự như vậy, trên người bọn hắn có đường vân màu vàng tím, có giữa lông mày mọc ra con mắt màu vàng tím, có huyết dịch là màu vàng tím, có con mắt là màu vàng tím. Nhưng vô luận là dạng biến chủng gì, bọn hắn đều có được thực lực siêu tuyệt. Mà nghiên cứu của chúng ta xác nhận cái màu vàng tím này đại biểu cho huyết mạch bên trong tam đại ma tổ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong thế giới linh thức cộng hưởng một mảnh tĩnh mịch. Mọi người đều biết, huyết mạch càng là gần, thiên phú liền càng mạnh, mà không biết xuất phát từ cái dạng nguyên nhân gì, càng là cường đại thì sinh hạ con nối dõi cũng liền càng khó khăn. Đừng nói ma tổ như vậy vô cùng có khả năng siêu việt đại thiên thần, mặc dù là nguyệt thần, đại thiên thần đều muốn sinh con, đó cũng là chuyện nghìn vạn khó khăn. Cũng chính là bởi vì này cái, tất cả người ở đây đối với huyết mạch ma tổ có chút hiểu rõ mới không có thời gian nhanh nhất phản ứng. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng biết lai lịch đường vân màu vàng tím, hắn đồng dạng không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Dù sao trong liệt cốc này trên người tất cả ma tộc sinh vật đều có đường vân màu vàng tím, chẳng lẽ lại bọn hắn tất cả đều là hậu duệ ma tổ ư? Điều đó không có khả năng. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin, nếu như không phải hậu duệ ma tổ, những thứ ma tộc này làm sao có thể mạnh như vậy? Một lúc sau mới có người nói, thần tộc là tử địch của ma tộc, Giữa bọn họ đấu tranh không biết có bao nhiêu vạn năm, có lẽ đây là thủ đoạn nào đó của bọn hắn. Đúng, vô cùng có khả năng này, chất lọc năng lượng huyết mạch ma tổ để chế tạo quái vật, cái này không khỏi thật là đáng sợ. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So sánh với thần tộc, ma tộc ở U Linh Thanh Hải làm những cái thí nghiệm kia có chút đồ chơi cho con nít. Chẳng qua là, thần tộc đến cùng muốn làm cái gì? Tất cả mọi người dám khẳng định, bọn hắn sở dĩ sẽ ngã vào mảnh thung lũng hầm này là thần tộc ở phía sau màn thao túng. Chẳng qua là không hiểu nổi mục đích thực sự của bọn họ là gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt đối không có ý tốt. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, những thứ cường giả cấp 9 này cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng hiện tại bọn hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu như không đoàn kết hợp tác mà nói không chừng thật sự sẽ chết ở chỗ này, một tên thú nhân tộc nói ra. Chúng ta đầu tiên phải biết rằng, trong liệt cốc hậu duệ ma tổ đều truyền thừa từ tên ma tổ nào đó, như vậy chúng ta mới có thể căn cứ năng lực của bọn hắn để ứng đối. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm tư một lát sau, nói ra ý nghĩ của mình. Những sinh vật ma tộc thực lực từ cấp 1 đến cấp 9 đều có, chi nhánh chủng quần chiếm 80% toàn bộ ma tộc trở lên. Trong 75% những thứ ma tộc này, ta đều có thể kết luận bọn hắn không phải hậu duệ ma tổ, nhưng chỗ mi tâm bọn hắn vẫn có huyết tuyến màu vàng tím, cho nên phán đoán bọn họ sinh ra không thể thông qua tướng mạo cùng năng lực, mà muốn thông qua sợi tơ màu vàng tím, cũng tức là nguồn gốc huyết mạch ma tổ. Mặt khác cũng phải cân nhắc huyết mạch khác nhau có năng lực ảnh hưởng tới ma tộc khác hay không. Nghe hắn nói xem như thả con tép bắt con tôm, rồi sau đó đông đảo thiên tài cấp 9 ở đây tiếp thu ý kiến quần chúng, cấp ra rất nhiều đề nghị cùng ý kiến. Cường giả Hỏa Lê tộc đối với kết giới rất có nghiên cứu nói, nơi đây thuật phong cấm rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới Nguyệt Thần đỉnh phong, nếu muốn phá cấm mà ra thì độ khó quá lớn. Nếu như không thể đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể hướng ở chỗ sâu trong thung lũng hầm dò xét, tuy rằng không biết thần tộc đến cùng có ý tứ gì, nhưng bọn hắn không có lập tức giết chết chúng ta, mà là đem chúng ta đưa vào thung lũng hầm, khẳng định có nguyên nhân. Chúng ta trước tiên hội hợp lại đã, ở sau khi ngắn ngủi thương nghị, mọi người làm ra quyết định, bắt đầu hành động, thận trọng từng bước. Ở dưới tình huống giảm bớt tử thương không tất yếu, nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi chỗ thung lũng hầm này. Nếu như không thể trốn ra thung lũng hầm mà nói, liền hướng ở trong chỗ sâu mà đi, làm rõ thần tộc đến cùng muốn làm cái gì. Thông qua một đoạn thời gian chiến đấu vừa rồi, bọn hắn đều phát hiện càng là đi sâu vào thung lũng hầm, cấp bậc ma tộc liền càng cao, chắc hẳn cũng càng tiếp cận chân tướng. Làm ra quyết định, về sau mọi người bắt đầu hội hợp. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là đi tìm Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ từ khi rơi vào thung lũng hầm bắt đầu liền trốn ở một chỗ vách đá trong huyệt động, lại không có gặp được bất luận sinh vật ma tộc nào. Thời điểm nàng nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, căng thẳng thần kinh rút cuộc buông lỏng xuống, vội vàng đi đến bên cạnh hắn cao thấp quan sát. "Huynh không sao, yên tâm đi." Bắc Nguyệt Thương Thần an ủi. "Muội không sao chứ? Không có việc gì." Hỏa Ly Cơ nhẹ nhàng thở ra. "Tiếp theo phải cẩn thận một chút rồi, muội không muốn lại tách ra cùng huynh nữa." "Được rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Hai người hội hợp, về sau bắt đầu tìm kiếm cường giả cấp 9 chư vực, khi bên dưới bọn hắn dẫn đạo, phần đông cường giả rất nhanh sẽ thành công hội hợp lại. Tiếp theo, cường giả cấp 9 chư vực chung sức hợp tác, người am hiểu phi hành cùng dò xét thì tính toán lộ tuyến, người am hiểu chiến đấu cùng phòng ngự được xếp ở phía trước, am hiểu trị liệu thì ở hậu phương. Bắc Nguyệt Thương Thần địa vị khá đặc thù, chủ tính chung toàn bộ ván cờ, nhưng cái này không phải là nói tất cả mọi người đều phải nghe hắn đấy. Hắn chẳng qua là trung tâm sửa sang lại, truyền lại tin tức, nếu muốn chinh phục các cường giả các tộc, Bắc Nguyệt Thương Thần bằng trước mắt bày ra thực lực còn chưa đủ. Tất cả mọi người hướng ở chỗ sâu trong thung lũng hầm nhìn lại, chỗ đó có mấy vạn ma tộc đang trao đảo. Tại trước thời điểm tới, có cường giả am hiểu ẩn nấp lặng yên không một tiếng động mà chộp tới nhiều tên ma tộc, đưa bọn chúng cấm chế sau đó ném đến phía sau, giao cho Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nhiều tên bức yêu, ngưu thú nhân nghiên cứu. Bắc Nguyệt Thương Thần được phân phối đến là một gã khủng ma tộc. Khủng ma tộc am hiểu tinh thần công kích, dùng chế tạo sợ hãi nổi danh, cũng từ trong sự sợ hãi hấp thu lực lượng. Trong 12 ma vương, khủng cụ ma vương chính là xuất thân từ khủng ma tộc, cũng là mạnh nhất trong khủng ma tộc. Cũng tức là nói, khủng ma tộc theo lý mà nói không có huyết mạch ma tổ. Nhưng tên khủng ma tộc này ở mi tâm có một cái ấn ký màu vàng tím, rõ ràng đã hiển lộ thân phận của hắn, chính là có huyết mạch ma tổ. Bắc Nguyệt Thương Thần hơi chút trầm tư, về sau linh thức xuất khiếu, từ phương diện linh thức chạm vào ấn ký màu vàng tím. Linh thức hắn mới vừa vặn va chạm vào cái ấn ký kia, trước mắt lập tức hiển hiện đủ mọi hình ảnh màu sắc vặn vẹo, lại để cho tâm thần hắn đại chấn. Hắn lúc này dẫn động lượng lớn linh thức chi lực thần cấp bao trùm linh thức chính mình, cái hình ảnh che khuất bầu trời lập tức giảm bớt một ít, nhưng vẫn che lại ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Trong lòng của hắn khẽ động, phác họa ra một cái linh thức thần văn, lại để cho hiện trường nổi lên linh thức chi phong, thổi tan chút ít hình ảnh vặn vẹo này, hiện lên sau lưng hình ảnh chân thật. Đó là từng màn hình ảnh phá toái, nội dung không trọn vẹn, không được đầy đủ, bên trong hiện ra nhân vật chính khác nhau, đều không ngoại lệ tất cả đều là sinh vật ma tộc. Những thứ hình ảnh này thực sự quá ít, Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không biết bọn hắn đang làm những chuyện gì. Nhưng đại khái có một cái suy đoán, đem những thứ hình ảnh này nhớ tại trong lòng, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu cẩn thận nghiên cứu sâu hơn. Dựa theo thú nhân tộc cung cấp hàng mẫu tiến hành đối chiếu mà biết được, cái ấn ký màu vàng tím này đích thực là năng lượng bên trong huyết mạch của Tam Đại Ma Tổ. Chỉ có điều trong cái ấn ký màu vàng tím này không chỉ năng lượng huyết mạch của một tên Tam Đại Ma Tổ, mà là trọn vẹn 8 gã. 8 gã ư? 8 gã Ma Tổ có khả năng siêu việt cảnh giới Đại Thiên Thần ư? Phát hiện chuyện này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đem tin tức chia sẻ cho đám người đang tiến hành nghiên cứu. Mọi người ngoài khiếp sợ còn có chút nghi hoặc, hình ảnh tàn phá, chúng ta không thấy được. Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩn người, linh thức xuất khiếu xâm nhập vào ấn ký màu vàng tím của một gã ma tộc khác, lại đã xảy ra chuyện tương tự. Hình ảnh đủ mọi màu sắc vặn vẹo cùng hình ảnh chân thật sau đó hiện ra, những thứ hình ảnh này có trùng hợp cùng lúc trước, cũng có nội dung mới, như là hợp đồ lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có hình ảnh phong phú hơn. Hiểu rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái đã hiểu, như là những người khác cường độ linh thức căn bản không đủ để kích phát những năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch kia. Đây là chuyện tốt, nếu như cường độ linh thức không đủ mạnh đi kích phát, vô cùng có khả năng dẫn đến bản thân bị thương, muội thử xem. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ, cường độ linh thức của nàng so với những người khác ở đây đều mạnh mẽ hơn, gần với hắn nhất. Hỏa Ly Cơ nghe vậy, lập tức linh thức xuất khiếu xâm nhập vào ấn ký của ma tộc, đồng dạng không có bất kỳ chuyện phát sinh. Không hề nghi ngờ, đây cũng đã thành nhiệm vụ chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần mới làm được. Bên cạnh đó, đông đảo cường giả cấp 9 bắt đầu thảo luận lên về 8 gã ma tổ kia. Những ma tổ này tồn tại thật sự là vô cùng lâu, mặc dù ở trong trí nhớ Hắc Bảo Ma Vương đều không có. Còn may là ở hiện trường có một tên thú nhân tộc thích đọc cổ tịch đã nhận ra 3 gã ma tổ trong đó. 3 gã ma tổ này có một tên là tồn tại mười mấy vạn năm trước, có một tên là 20 vạn năm trước, có một tên là 25 vạn năm trước. Mặc dù đối với thú nhân tộc mà nói, 3 gã ma tổ này cũng chỉ là một cái danh từ tồn tại ở trong lịch sử. Từ ở bên trong tên thú nhân tộc này miêu tả, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện, chân dung vừa rồi trong hình ảnh chính là đám ma tổ bọn chúng hiện qua hiện lại. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn đủ nhiều hàng mẫu, hắn liền có thể chấp phá ra cuộc đời đám ma tổ bọn chúng. Biết rõ năng lực của bọn hắn, tiến tới có thể nhẹ nhõm đối phó nhóm sinh vật ma tộc trong liệt cốc. Đây không phải một chuyện dễ. Trong liệt cốc ma tộc có khống ma tộc thần trí thanh tỉnh, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ý đồ của đông đảo cường giả cấp 9 Pháp Lam Tinh. Khi bọn hắn ý đồ bắt đi sinh vật ma tộc, đưa cho bọn chúng đả kích mang tính hủy diệt. Bất quá bọn hắn đả kích không phải tới những cường giả cấp 9 Pháp Lam Tinh, mà là tới những ma tộc bị bắt đi. Thế nhưng mặc dù những ma tộc này có cố gắng hơn nữa, như trước có sinh vật ma tộc liên tục không ngừng mà được đưa đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đông đảo nhân viên nghiên cứu. Mà theo bọn hắn càng hiểu rõ đối với sinh vật ma tộc trong liệt cốc, chiến đấu tự nhiên trở nên dễ dàng hơn. Đối với sinh vật ma tộc số lượng đông đảo mà lại có được huyết mạch ma tổ này, Bắc Nguyệt Thương Thần đưa cho bọn hắn một cái tên mới, gọi là tổ ma tộc. Những thứ sinh vật tổ ma tộc này vô luận thực lực mạnh yếu, đều có được năng lượng huyết mạch ma tổ. Những thứ năng lượng huyết mạch này ảnh hưởng thật lớn tới năng lực của bọn hắn. Bất quá thực lực không có đạt đến cấp 8, cấp 9, kỳ thật đối với Bắc Nguyệt Thương Thần và nhóm cường giả ảnh hưởng cũng không quá lớn. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là những thứ năng lượng huyết mạch này không cách nào bị tiêu diệt, mà là sẽ ngưng tụ, bộc phát ra uy năng cường đại. Vừa mới bắt đầu bởi vì là một hai lần sai lầm, còn có phía dưới uy năng cường giả cấp 9 chết tại đây. Sinh vật tổ ma tộc số lượng đông đảo, liên tục không ngừng về phía mọi người vây quanh mà đến, một đám cường giả cấp 9 tiến thối có nhau, thỉnh thoảng bố trí xuống kết giới, thỉnh thoảng thánh quang rơi xuống như mưa tên đầy trời, một mực mà khống chế được chiến trường. Theo chiến đấu tiến hành, dần dần mọi người hướng chỗ sâu thung lũng hầm đẩy mạnh vào, bọn hắn phát hiện càng đi vào chỗ sâu, trong cơ thể sinh vật ma tộc năng lượng huyết mạch ma tổ càng thuần túy thuần, đơn thể thực lực chưa chắc sẽ càng mạnh hơn nữa, nhưng bọn hắn sau khi chết tạo thành tổn thất gia tăng. Căn cứ chỗ bọn họ đứng, đại khái có thể suy đoán ra ở chỗ sâu trong thung lũng hầm khả năng có 8 con đường, cùng 8 loại năng lượng huyết mạch ma tổ gây nên. Chúng ta hiện tại vị trí mở rộng chi nhánh bên phải, trong cơ thể sinh vật ma tộc năng lượng huyết mạch chỉ có một loại, có thể là cửu nguyên ma tổ trong miệng tên thú vương kia, đó là ngọn nguồn năng lượng huyết mạch. Âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên ở trong óc chư vị cường giả cấp 9. Đi chỗ nào? Một tên yêu quái tộc nói, rất khó khăn tranh giành ra kết quả, chúng ta trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết đi, cũng tốt, bỏ phiếu đi. Tiếng nói vừa dứt, về sau mọi người lúc này tỏ thái độ, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức tổng kết bỏ phiếu kết quả, rồi sau đó đem kết quả chuyển cáo mỗi người. Đường đi hướng bên phải, đi xem phần cuối lối rẽ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có người chất vấn kết quả Bắc Nguyệt Thương Thần truyền đạt, bởi vì là mọi người đều biết hắn không cần phải nói dối ở phương diện này. Cửu Nguyên Ma Tổ là ma tổ mười mấy vạn năm trước, là ma tổ tiền nhiệm của ma tổ đang đương nhiệm, cũng là một gã ma tổ mà trừ ma tổ đương nhiệm ra được thú nhân tộc rồi hiểu rõ nhiều nhất. Hắn sở dĩ được gọi Cửu Nguyên Ma Tổ là bởi vì hắn là ngọn nguồn chín loại chuyện quan trọng. Đầu tiên, hắn lưu lại Nguyên Ma tộc là một cái chi nhánh trọng yếu bên trong ma tộc, về sau xuất hiện nhiều tên Nguyệt Thần cùng Đại Thiên Thần. Tiếp theo hắn lưu lại một loại thủ pháp chế khí được xưng làm gốc khí, là ma tộc ma binh trọng yếu trong các chi nhánh. Còn nữa, hắn sáng tạo ra một loại thủ đoạn tàn sát thần, là một trong những nguyên nhân hủy diệt thần tộc. Hắn còn là có rất nhiều bí pháp, rất nhiều ngọn nguồn sự vật đặc biệt, tóm lại, hắn tồn tại là nguyên nhân trọng yếu để ma tộc trước mắt phồn thịnh như thế. Hắn là tồn tại vĩ đại của ma tộc, tồn tại vĩ đại như thế, việc bảo tồn năng lượng huyết mạch kia tự nhiên là ý nghĩa phi phàm. Trên thực tế, con trai trưởng và trưởng tôn hắn đều là cường giả cấp đại thiên thần, bất quá hiện tại đã thành bụi bặm ở trong lịch sử. Cho dù là đại thiên thần cấp bậc tồn tại, nếu như không có thủ đoạn vượt xa người thường, cũng không có khả năng sống mười mấy vạn năm. Nếu như có thể tìm được phương pháp xua tán huyết mạch thì tốt rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía trước, trong nội tâm đang cân nhắc, có lẽ là không kiêm dung, hoặc là sinh vật ma tộc bình thường khó có thể thừa nhận năng lượng huyết mạch của ma tổ. Trong lịch cốc đại bộ phận sinh vật ma tộc cũng không có thay đổi mạnh mẽ, nhưng bọn hắn sau khi chết, năng lượng huyết mạch sẽ ngưng tụ. Đối với đông đảo cường giả cấp 9 Pháp Lam Tinh tạo thành tổn thương lớn hơn, như là muốn tiêu trừ năng lượng huyết mạch ma tổ, nói dễ vậy sao? Cần biết năng lượng huyết mạch ở bên trong ma tộc vẫn tương đối trọng yếu. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại có thể tiêu trừ năng lượng huyết mạch ma tổ, như vậy về sau trở lại Pháp Lam Tinh, hắn liền có thể tiêu trừ năng lượng huyết mạch trong cơ thể tất cả sinh vật ma tộc. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại, mặc dù là thú nhân tộc cùng ma tộc đấu tranh lâu như vậy, gặp được năng lượng huyết mạch có thể tự động bộc phát uy năng, tối đa cũng có thể làm được là phân tán làm nổ, không khiến chúng nó tụ tập lại. Trở thành người trọng yếu nhất hiện trường, Bắc Nguyệt Thương Thần được đoàn đội bao vây ở vị trí trung tâm. Hắn linh thức xuất khiếu, nhất tâm nhị dụng, một bên xâm lấn linh thức ma tộc bị bắt, một bên ở trong đám ma tộc dùng linh thức tiến hành nhảy lên. Hắn muốn tìm đến chỗ ma tộc chỉ huy ở nơi này, qua trong giây lát đã nhảy lên mấy nghìn lần, lại không như lần trước thuận lợi như vậy tìm được, thậm chí ngay cả tên ma tộc chỉ huy sinh vật đều không có tìm được. Cái này không bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có điểm gì là lạ. Ở dưới tình huống năng lượng huyết mạch đơn thuần, hình ảnh hiện ra ở trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên tất cả đều là cuộc sống nhân sinh của cửu nguyên ma tổ. Ở trong quá trình hắn phát triển, Bắc Nguyệt Thương Thần không ngừng phát ra cảm thán, đồng thời đối với ma tộc mười mấy vạn năm trước đã có chút ít hiểu rõ. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần xâm nhập vào linh thức một tên sinh vật ma tộc, khởi động năng lượng huyết mạch trong cơ thể hắn, thời điểm từ phía trên bên trên quan sát phía dưới, cửu nguyên ma tổ đã phát triển là nguyệt thần bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Bắc Nguyệt Thương Thần thoáng chốc chấn kinh rồi, nếu như không phải là ở vào trạng thái linh thức mà nói, hắn chỉ sợ đã mồ hôi đầm đìa. Hắn trong lúc nhất thời đều muốn rời khỏi trạng thái dòng ngó, nhưng đã chậm. Cửu nguyên ma tổ một thân áo đen với con mắt như là có ma lực một mực theo dõi hắn. Hắn trong lòng biết nguy hiểm, vội vàng điều động lượng lớn linh thức chi lực thần cấp bảo hộ bản thân. Đồng thời, hắn còn phát họa linh thức thần văn, hướng cửu nguyên ma tổ phát khởi công kích. Lực lượng linh thức đụng nhau dẫn bạo được Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức nhập vào người sinh vật ma tộc này. Xảy ra chuyện gì vậy? Cường giả cấp 9 hiện trường nhao nhao hướng Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi. Huynh không sao chứ? Hỏa Ly Cơ đứng ở bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, toàn thân giấy lên liệt diễm hừng hực lạnh nhạt nhìn chung quanh bốn phương. Hành động lần này mặc dù là chư hải chư vực liên hợp hành động, Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt càng là đại nhân vật Pháp Lam Tinh, địa vị cực cao, trách nhiệm trọng đại, nhưng không thể không đề phòng người phe mình. Cần biết ở bên trong chư hải chư vực, người muốn Bắc Nguyệt Thương Thần chết nhưng là số lượng cũng không ít, trong những thứ cường giả cấp 9 này nói không chừng cũng có. Những người thành công lấy được tư cách lên mặt trăng không khỏi là cường giả chư hải chư vực. Bọn hắn có thiên phú thật tốt, tự chủ siêu phàm, mới có thể ở trong thời gian ngắn tu luyện thành cường giả cấp 9. Mặc dù có một chút thành phần vận khí, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần so với bọn hắn cũng sẽ không cách biệt quá lớn. Hắn có thể dựa vào cái gì? Chỉ có cấp 7 có thể thành tổng chỉ huy liên quân. Không hề nghi ngờ, hắn là dựa vào U Minh Châu. Rất nhiều người không khỏi suy nghĩ, nếu U Minh Châu ở trên người của bọn họ là không phải cũng có thể thành tổng chỉ huy liên quân ư? Chính là bởi vì có khả năng như vậy, ở bên trong thú vực cùng yêu vực, có không ít thú nhân, yêu quái đều để ý U Minh Châu của hắn. Yêu tộc nội bộ âm thanh có ý muốn thu hồi, bởi vì là khi bọn hắn xem ra, Thất Thần Châu vốn là bảo vật yêu tộc, Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn là một mình chiếm giữ, nhưng không biết tại sao, cuối cùng âm thanh như vậy biến mất. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đều suy đoán là cao tầng yêu tộc, thú nhân tộc muốn đem đại cục làm trọng, nhưng khó đảm bảo chút ít tiểu nhân quấy phá, phòng thì nhất định phải phòng. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta vừa mới xem trí nhớ cửu nguyên ma tổ, bị hắn nhìn thoáng qua. Cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần vừa nói xong, hiện trường vang lên một mảnh âm thanh hít vào khí lạnh. Cửu nguyên ma tổ đã chết đi mười mấy vạn năm, sau khi hắn chết lưu lại năng lượng huyết mạch pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần, vậy mà có thể cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đối kháng, lực lượng linh thức sinh ra bạo tạc nổ tung, đây là năng lượng cường đại cỡ nào? Cần biết tên sinh vật ma tộc kia bùng nổ cũng không phải là sinh vật ma tộc cấp thấp, mà là một gã ma hoàng cấp 8. Ma hoàng cấp 8 ở hiện trường trong mắt mọi người đương nhiên không coi vào đâu, nhưng mà khoảng cách mười mấy vạn năm bảo tồn năng lượng, như trước có thể làm cho hắn bạo thể mà chết, đây là chuyện tất cả mọi người nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hỏa Ly Cơ nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, rất muốn lại để cho hắn không nên làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng nàng biết căn bản không có khả năng, nhịn không được yên lặng thở dài một tiếng. Có người nhắc nhở, ngươi tiếp theo cẩn thận chút đi, chủ quan rồi, ta biết rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hỏa Ly Cơ. Muội không cần lo lắng, ta vừa mới chỉ là có chút chủ quan thôi. Vừa rồi hắn chẳng qua là nhất thời không xem xét kỹ, nếu như là tình huống bình thường, hắn chắc có lẽ không lại để cho sinh vật ma tộc bị linh thức xâm lấn bạo thể, do đó mất đi trí nhớ trong huyết mạch hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận được cửu nguyên ma tổ vừa rồi nhìn chăm chú, thu hoạch có thể sẽ càng lớn. Về sau, ở Bắc Nguyệt Thương Thần dưới sự yêu cầu, đông đảo cường giả cấp 9 lại chộp tới một tên ma hoàng cấp 8. Bắc Nguyệt Thương Thần xâm lấn thế giới linh thức bọn họ, về sau cũng không có bị cửu nguyên ma tổ nhìn vào nữa, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra loại tình huống vừa rồi chỉ là trùng hợp, xác suất sẽ không lớn, nhưng đồng thời hắn lại có chút ít thất vọng, dù sao nếu như gặp lại loại tình huống trước đó, hắn rất có thể từ đó thu hoạch trí nhớ quý giá. Một đoàn người lại đi trước đẩy vào chút ít khoảng cách, Bắc Nguyệt Thương Thần đã được như nguyện ý, mà lại ở trong trí nhớ một gã sinh vật ma tộc thấy được Cửu Nguyên Ma Tổ quay đầu nhìn về phía hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần sớm có chuẩn bị, lập tức dùng linh thức chi lực thần cấp đem năng lượng huyết mạch sinh vật ma tộc này một mực bao bọc, không cho đụng nhau sinh ra lực lượng khuếch tán ra. Cửu Nguyên Ma Tổ dù sao đã chết đi mười mấy vạn năm rồi, ở bên dưới, Bắc Nguyệt Thương Thần tích cực ứng đối, cũng không có lật lên cái bọt nước gì. Hắn cũng chỉ là nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái liền thu hồi ánh mắt, điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút nghi hoặc, lực lượng của hắn đến cùng nguồn gốc từ ở đâu? Là giống cùng Hắc Bảo Ma Vương lợi dụng thời gian pháp tắc sao? Là cái gì khác? Nếu như ta cũng có thể từ quá khứ mượn lực lượng thì tốt biết mấy. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ đến nhân tài nhân tộc xuất hiện lớp lớp chính là cái niên đại kia, có chút hướng tới. Ý niệm trong đầu chuyển động, Bắc Nguyệt Thương Thần đánh bại một tia lực lượng còn sót lại của Cửu Nguyên Ma Tổ. Trông thấy ma tổ xâm nhập ở bên trong dãy núi nham thạch nóng chảy, tại đó gặp được một loại truyền thừa tràn ngập ác ý, nhưng hắn thành công còn sống, về sau thực lực tăng lên. Một ngày ngàn dặm, không có bao nhiêu liền tu thành đại thiên thần, tạo trụ cốt để hắn tương lai đột phá thành cấp độ thần vương. Mắt thấy hắn trải qua những thứ này, Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ tới rất nhiều ngọn nguồn mà về sau hắn sáng tạo ra, tự nhiên có thể mượn điều này để lưu lại phương pháp khắc chế hắn. Sau một hồi khá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về cơ thể, mở to mắt. Hắn lợi dụng linh thị hướng phương xa nhìn lại, trái tim nhịn không được đập mạnh lên. Cẩn thận, chúng ta đang ở hiểm cảnh. Lời nói Bắc Nguyệt Thương Thần cực nhanh mà nhắc nhở, Cửu Nguyên Ma Tổ có loại năng lực, hắn tự xưng là ma hóa. Loại năng lực này chính là lợi dụng ma khí ảnh hưởng linh thức sinh linh, ở sinh linh đó làm chủ nhân cách. Năng lực đó là tái tạo nhân cách, ta gọi nó là nhân cách thứ hai. Có khả năng thật lớn có thể sẽ cướp lấy quyền khống chế thân thể. Hoàn toàn dựa theo trí nhớ trước kia cùng thói quen còn sống, nhưng trên thực tế bọn hắn đã không còn là chính mình. Hiện tại người đồng hành của chúng ta đã có không ít bị ma hóa rồi, đang ẩn núp tùy thời phát động công kích. Ngươi có biết cụ thể là ai bị ma hóa không? Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, thế giới linh thức cộng hưởng lập tức liền ầm ĩ lên. Biết một bộ phận, nhưng ta cũng không biết ta có thật sự nhận đúng hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí có chút đáng chát. Hắn vẫn là khinh thường ma tổ rồi, dù chẳng qua là ma tổ lưu lại một tia năng lượng huyết mạch. Có người hỏi, có ý tứ gì? Ta có thể nhìn chuẩn hay không, quyết định bởi tại các ngươi ở phương diện linh thức cởi mở với ta đến bao nhiêu. Có người quá mức cảnh giác, vận dụng thủ đoạn, cho nên ta không biết, ta phải không là nói dối các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý cởi mở thế giới linh thức chính mình, ta có thể làm một lần kiểm tra. Lời còn chưa dứt, thế giới linh thức cộng hưởng đã vang lên âm thanh cười nhạo. Những người kia hiển nhiên là cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đề nghị vô cùng buồn cười. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn cởi mở thế giới linh thức, bỏ tất cả hàng rào linh thức, tương đương trực tiếp đem cái mạng giao cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Hiện trường đông đảo cường giả cấp 9, ngoại trừ Hỏa Ly Cơ ra, dù là cường giả cấp 9 Lam vực cùng Pháp vực đều do dự một lát, huống chi cường giả vực cảnh khác. Bởi vậy ở một hồi cười nhạo, về sau trong thế giới linh thức cộng hưởng hãm vào trầm mặc. Ở lúc trầm mặc, đồng thời tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác lên về những người chung quanh, sợ đối phương đã bị ma hóa. Hỏa Ly Cơ thì là đầu tiên hướng Bắc Nguyệt Thương Thần mở rộng thế giới linh thức chính mình. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có do dự, trực tiếp linh thức xuất khiếu tiến vào thế giới linh thức Hỏa Ly Cơ. Căn cứ hắn hiểu rõ, năng lực ma hóa của Cửu Nguyên Ma Tổ chẳng qua là tác dụng tại tầng ngoài linh thức, hắn căn bản không có vận dụng quá nhiều năng lực U Minh Châu. Ở sau khi kiểm tra hết linh thức Hỏa Ly Cơ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức chi lực phát tán bốn phương tám hướng, tận khả năng mà từ ngoại bộ quan sát đám người cùng đi, ý đồ phát hiện một ít nơi dị thường, lại đem những người khả nghi đánh dấu lại. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm, bất quá cũng có không ít người chủ động tìm được Bắc Nguyệt Thương Thần, yêu cầu hắn kiểm tra mình là bị ma hóa hay không. Đầu tiên tự nhiên là cường giả cấp 9 nhân tộc, sau đó là cường giả Quang Minh tộc thần thánh rừng hải cùng thụ hải tộc sinh mệnh lục hải. Chỉ có yêu tộc cùng thú nhân tộc khá cố chấp, hoặc là nói bọn hắn đối với nhân tộc Bắc Nguyệt Thương Thần là không tín nhiệm, nhưng đây cũng là chuyện dễ hiểu. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, chẳng qua là đem so với trước bầu không khí trở nên ngưng trọng không ít. Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên có chút hối hận, vừa rồi không nên đem tình hình thực tế báo cho mọi người biết. Hiện tại mọi người nghi kỵ lẫn nhau, sinh lòng đề phòng, bất lợi với cục diện, chính mình hẳn là lén lút câu thông hoặc là nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, cùng lúc đó xâm nhập vào linh thức một tên lại một tên sinh vật ma tộc, muốn nhìn một chút có thể tìm được những biện pháp khác để hiểu rõ ma hóa của Cửu Nguyên Ma Tổ hay không. Thông qua lúc trước đó quan sát những đoạn trí nhớ kia, Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái hiểu được Cửu Nguyên Ma Tổ dùng ma khí để ma hóa, trong đó ẩn chứa tâm tình mặt trái mãnh liệt, dùng để dẫn đạo tâm tình mặt trái giấu ở sâu trong linh thức cùng tinh thần của các sinh linh, để khiến nó trở thành một cái nhân cách có thể xưng là ma tính. Nếu như lực lượng linh thức đầy đủ cường đại, có thể tiến hành dẫn đạo nhân cách tốt, là không thể để cho sinh ra nhân cách thứ hai. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm khẽ động, sinh ra ý niệm thử nghiệm trong đầu. Nếu như biện pháp này có thể thực hiện mà nói, đã có thể xếp vào một ít bom hẹn giờ cho ma tộc. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại, tạm thời bỏ đi cái ý niệm này trong đầu, trước hết xử lý cục diện vây khốn trước mắt mới được. Cửu Nguyên Ma Tổ bản lĩnh ma hóa rất mạnh, Mặc dù là năng lượng huyết mạch còn sót lại mười mấy vạn năm lưu lại cũng như trước rất mạnh, đối với Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng lấy U Minh Châu mà nói thì không coi vào đâu. Trọng điểm là như thế nào xác định cường giả sinh ra nhân cách thứ hai, cùng với như thế nào tiêu diệt những cường giả bị tính cách thứ hai kia, mà là thế nào khiến các cường giả tự nguyện rộng mở thế giới linh thức chính mình. Nói thật, mặc dù bọn hắn xây lên hàng rào linh thức rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng có thể đơn giản công phá. Nhưng mấu chốt ở chỗ nếu như làm như vậy, hắn có thể sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, tiếp theo bị vây công, hắn thừa nhận không nổi trách nhiệm như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ thầm, vẫn là tình huống không đủ khẩn cấp. Hắn khá thiện lương, đối với mọi người đều rất kiên trì, hắn không có cưỡng cầu, chẳng qua là trong lòng hy vọng bọn hắn tỉnh ngộ được đủ nhanh, cùng với không nên ảnh hưởng đến chính mình và những người khác. Trong trầm mặc, mọi người dần dần đẩy mạnh đến chỗ sâu nhất con đường nhánh. Chỗ sâu nhất là một chỗ thạch bích rỗng, trong thạch bích mơ hồ có sương mù màu đen tỏ khắp mà ra. Thời điểm cảm thấy chỗ thạch bích kia có âm thanh kêu thê lương thảm thiết từ đó truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết này tựa hồ ẩn chứa lực lượng sóng âm, khiến tất cả cường giả cấp 9 toàn trường đều chịu ảnh hưởng, trước mắt xuất hiện huyễn tượng vô tận khủng bố. Cái huyễn tượng này chỉ tồn tại trong tích tắc, ngay sau đó một bộ phận cường giả cấp 9 phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể của mình rồi. Bọn hắn lập tức nghĩ đến vừa rồi Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh cáo, trong nội tâm sinh ra hối hận vô hạn. Nhưng bọn hắn sau khi biết hối hận cũng không có tác dụng, bởi vậy bắt đầu thử cướp đoạt quyền khống chế thân thể của mình. Bắc Nguyệt Thương Thần so với tất cả mọi người phản ứng đều nhanh, linh thức mạnh mẽ hơn so với tất cả mọi người, tiếng kêu thảm thiết kia không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Rồi sau đó hắn lập tức liền đem lượng lớn linh thức chi lực thần cấp tràn lan mà ra, ở trong phạm vi nhỏ hình thành từng cái thế giới khúc thực. Ở trong thế giới kia, lực khống chế của hắn tăng lên mạnh mẽ, trong chốc lát liền xem xét biết người nào sinh ra nhân cách thứ hai, người nào ở vào trạng thái bình thường. Hắn lại để cho linh thức chi lực thần cấp hóa thành linh thức nước lũ, hướng về chút ít cường giả sinh ra nhân cách thứ hai cọ rửa sạch. Oanh oanh oanh, bởi vì không tín nhiệm đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, không tín nhiệm đối với nhân tộc, rất nhiều cường giả đều có chứa bảo vật phương diện linh thức, thủ hộ lấy linh thức chính mình, để tránh trong chút bất chi bất giác bị Bắc Nguyệt Thương Thần xâm phạm. Nhưng ở trước mặt linh thức chi lực thần cấp hội tụ như nước lũ, những bảo vật phòng ngự linh thức này căn bản không hề có tác dụng, như là bờ đê đối mặt với hồng thủy đập vào, dễ dàng liền bị vỡ tung. Thế giới linh thức bọn họ gặp phải linh thức chi lực thần cấp cọ rửa, nhận lấy thương không nhẹ, đây là kết quả Bắc Nguyệt Thương Thần kiệt lực khống chế. Cùng lúc đó, bọn hắn bị ma khí dẫn đạo đi ra nhân cách thứ hai chưa vững chắc cũng được rửa sạch không còn một mảnh. Tất cả đều phát sinh ở trong điện quang thạch hỏa, đợi thời điểm mọi người phục hồi tinh thần lại, trong năng lượng huyết mạch ma tổ lưu lại thủ đoạn đã được thanh trừ rồi. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Tất cả cường giả cấp 9 bị ẩn núp nhân cách thứ hai bị công kích qua đều bị thương không nhẹ, có chút hoảng hốt. Nhưng thương thế của bọn hắn phần lớn không phải bởi vì là nhân cách thứ hai công kích, mà là bởi vì là nước lũ linh thức của Bắc Nguyệt Thương Thần. Những cường giả cấp 9 không có bị ma khí ảnh hưởng đối với đột nhiên xuất hiện biến cố đều có chút vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, hơn nữa mang theo trọng bảo, rất dễ dàng liền làm rõ bốn phía cùng thương thế của những người kia là từ đâu mà đến. Lập tức tim đập nhanh tới cực điểm, bất chấp phòng bị bốn phương tám hướng ma tộc sinh vật, quay lại đầu cảnh giác mà nhìn về Bắc Nguyệt Thương Thần, các ngươi làm cái gì? Rõ ràng biết mình bị nhân cách thứ hai công kích, tự nhiên là trong lúc nhất thời ngăn cản người cùng đi bên người, bọn hắn cả đám đều sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi là hắn đã cứu chúng ta. Hỏa Ly Cơ không nói một lời đứng ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần, Viêm Dương Luân Bàn vẫn sức chờ phát động. Vừa rồi ta đã mất đi khống chế thân thể, ta cảm thấy ta đang bị trầm ở trong. May mắn linh thức nước lũ hắn kịp thời cọ rửa. Sớm biết như vậy vừa rồi liền tin hắn rồi. Đám người sống sót này nghe vậy tất cả đều lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần buông xuống đề phòng, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương lên. Rất nhiều người hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp mà ở trong thế giới linh thức cộng hưởng hỏi Bắc Nguyệt Thương Thần: "Ngươi xác định bọn họ nhân cách thứ hai đã được thanh trừ rồi sao? Bằng không ngươi nhìn lại một chút." Sau đó bọn hắn lại có chút ít thẹn thùng mà nói: "Mặt khác, ngươi có muốn cũng xem thế giới linh thức của ta hay không?" Đối với thỉnh cầu của bọn hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Còn có một nhóm người vẫn không nguyện ý lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tiến vào thế giới linh thức chính mình, bởi vì là sợ trí nhớ của mình bị nhìn trộm, trên thực tế bọn hắn căn bản không cần không yên tâm. Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là để cho bọn chúng vung đi linh thức hàng rào mà thôi, thật sự muốn đọc đến trí nhớ của bọn hắn, linh thức bọn họ nhất định sẽ tự mình phòng bị cùng phản kích. Tuy rằng linh thức bọn họ phản kích không nhất định có thể xúc phạm tới Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng nhất định có thể để cho bọn chúng ý thức được linh thức chính mình đang bị công kích. Bắc Nguyệt Thương Thần không có dừng lại, nhanh chóng đi kiểm tra linh thức bọn hắn. Ma hóa cùng nhân cách thứ hai uy hiếp chẳng qua là một chuyện không lớn, nhưng lại để cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng một chuyện. Cái kia chính là thực lực của Bắc Nguyệt Thương Thần so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng mới vừa rồi là đông đảo cường giả cấp 9 bị bên trong thạch bích truyền ra âm thanh mà bị chấn nhiếp, lại được nhân cách thứ hai cướp lấy quyền khống chế thân thể, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới dùng linh thức nước lũ kích phá linh thức hàng rào bọn họ, vẫn như trước lại để cho tất cả mọi người kinh sợ. Trong lòng bọn hắn tự hỏi, chính mình căn bản không có khả năng phòng được Bắc Nguyệt Thương Thần công kích linh thức, ai đều không được. U Minh Châu vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này sao? Trong lòng mọi người sinh ra ngấp nghé cùng đố kỵ mãnh liệt, nhưng bọn hắn lên mặt trăng, lại gánh vác trách nhiệm, bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bắc Nguyệt Thương Thần ở trong thế giới linh thức cộng hưởng hỏi: "Các ngươi ai có thể trông thấy đồ vật trong thạch bích kia, ở trong đó có ma khí rất nặng?" Một tên xà thú nhân nghiêm túc mà nói, ánh mắt của hắn có chút đặc thù, có thể xem thấu vật trở ngại. Một gã yêu tộc cấp 9 nói: "Ta nghe thấy được mùi máu tanh nồng đậm, mùi máu tanh thuộc về Cửu Nguyên Ma Tổ. Chỗ đó phải là ngọn nguồn năng lượng huyết mạch Ma Tổ." Mọi người tinh thần phấn chấn, nhanh hơn tốc độ tiến lên. Ở tất cả mọi người xem ra, năng lượng huyết mạch Ma Tổ tuy đối với bọn họ đã tạo thành phiền toái thật lớn, nhưng nếu như có thể làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chút ít phiền toái này bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nếu có thể đem loại thủ đoạn này học được, truyền quay lại Pháp Lam Tinh mà nói, cái kia tất nhiên là một đại công lao. Mắt thấy khoảng cách thạch bích càng ngày càng gần, mọi người cũng càng phát ra cảnh giác lên. Bọn hắn cảm thấy quái dị, muốn nói thần tộc muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, dùng năng lực trước đó thần tộc nhấc lên gió mạnh, hiện trường không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nếu muốn bọn hắn chậm rãi chết, trong cái liệt cốc này sinh vật ma tộc tuy nhiều, nhưng là không giết được bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn xem như chuột bạch mà thôi. Bọn hắn thật sự không hiểu nổi, nhưng khẳng định là trong này tuyệt đối có âm mưu. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt sinh vật ma tộc được thấy rõ ràng, có rậm rạp chằng chịt ở trong chỗ rỗng và lỗ thủng trên thạch bích rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt mọi người. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai những thứ lỗ thủng màu đen này đúng là nguyên một đám quả cầu màu đen, hơn nữa đang toát ra rất nhỏ. Trên những quả cầu màu đen này có từng đám cây ống dẫn màu vàng tím nối liền ở chỗ sâu trong thạch bích, xuyên thấu qua một bộ phận lỗ thủng khe hở. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy ở phần cuối những cái ống kia là một cái hình cầu màu vàng tím cự lớn. Mặt ngoài hình cầu màu vàng tím răng đầy mạch máu, có chút trong suốt, bên trong tựa hồ cuộn mình lấy một sinh vật khổng lồ. Nó như một con nhện, những cái ống kia là tơ nhện nó, dày đặc mà kết thành xòe ra mạng nhện, những cái quả cầu màu đen kia đều ở nơi cuối cùng. Đây là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được tim đập nhanh, có người nói, trông như một quả trứng vậy. Đó là ngọn nguồn năng lượng huyết mạch Cửu Nguyên Ma Tổ, là nó thay nghén ra những quả trứng trên các lỗ hổng kia. Nếu như nói sinh vật ma tộc bên trong thung lũng hầm đều là từ trứng sản xuất ra, mà bọn hắn lại là tam đại bên trong hậu duệ, vậy hắn chẳng phải là nhị đại ư? Vô cùng có khả năng. Cũng không biết hắn là hậu đại nào của Cửu Nguyên Ma Tổ, thần tộc lại là thế nào bắt được hắn lại đem hắn phong ấn mười mấy vạn năm đây. Thần tộc mới đến mặt trăng hơn 300 năm, thời điểm ở Ma Thú Tinh, bọn hắn lại là xử lý như thế nào quả trứng khổng lồ này đây? Chúng ta nên làm như thế nào? Ta càng muốn biết thần tộc để cho chúng ta lại tới đây, bọn hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, ta dù sao muốn mang quả trứng chứa đựng năng lượng huyết mạch Cửu Nguyên Ma Tổ nhị đại trở về, lại để cho các đại nhân trong tộc vật nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra chút ít thành quả. Rất nhiều âm thanh vang lên ở trong thế giới linh thức cộng hưởng, mọi người đều nghị luận, hầu như tất cả mọi người đối với quả trứng khổng lồ kia đều ôm lấy hứng thú thật lớn, cho nên làm quyết định cũng không có gì khó. Tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong hắc động rỗng trên thạch bích có một cái trứng màu đen đã bùng nổ. Một gã sinh vật ma tộc màu đỏ thẫm toàn thân dính máu đen trưởng thành từ đó nhảy ra ngoài, rơi xuống đến bầy ma tộc trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người thủy chung tập trung ở trên người của hắn, bởi vậy trước tiên liền nhìn ra, trên người hắn ẩn chứa huyết mạch rõ ràng càng nồng đậm hơn so với sinh vật ma tộc khác, ấn ký màu vàng tím ở mi tâm như là một con mắt màu vàng tím. Chỉ có điều cái ấn ký này đang nhanh chóng mà co lại nhỏ, rất nhanh liền lớn nhỏ giống cùng sinh vật ma tộc khác. Trên người máu đen đã khô được chóc ra, diện mạo hắn cũng không có gì khác nhau cùng sinh vật ma tộc khác. Đám người thấy vậy liền nói, quả nhiên là vậy. Khoảng cách thạch bích càng gần, trong lòng mọi người càng kích động, cũng càng cẩn thận. Chỉ còn lại 5 tên thú vương của thú nhân tộc thần sắc chăm chú, mỗi tên đều cẩn thận mà đối đãi. Hơn 20 tên thánh yêu cũng giống như thế. Đám hải thánh đến từ vô tận Lam Hải gọi ra nước biển mênh mông vờn quanh bốn phía. Thánh quang bao phủ bốn phương, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, sinh mệnh lực nhộn nhạo tại thung lũng hầm, chống cự lấy ma khí mãnh liệt. Một lát sau, mọi người rút cuộc đi tới dưới thạch bích. Ngay phía trước là một cái hắc động đã không có trứng. Tiếng kêu thê thảm cùng tiếng gió âm lãnh từ đó truyền ra, mọi người không do dự liền đi vào. Chỉ một thoáng, một đôi con mắt hướng bọn họ nhìn lại, để cho bọn chúng lông tơ dựng thẳng lên. Trong bóng tối, so với bên ngoài càng nhiều sinh vật ma tộc hơn nữa vây công mà đến. Mọi người không thể không bắt đầu phản kích, nhưng chính như tất cả mọi người trước đó suy nghĩ, trong liệt cốc sinh vật ma tộc hoàn toàn chính xác rất nhiều, thực lực cũng còn mạnh mẽ. Nhưng nếu như chẳng qua là vây công, muốn đại quy mô tổn thương bọn hắn mà nói, cái này là chuyện không thể nào. Mọi người một bên chống chọi, một bên thì suy tư. Thần tộc cuối cùng muốn làm cái gì? Lại qua một lát, mọi người thành công mà đi vào phía dưới quả trứng khổng lồ. Bọn hắn ngước nhìn lên, chỉ cảm thấy quả trứng khổng lồ này lớn đến không thể tưởng tượng nổi, như là một ngọn núi. Quả trứng nếu phá thì sẽ phát sinh cái gì? Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng cho chuyện như vậy phát sinh. Tận khả năng lấy một ít gì đó đi thôi, trước tiên nghiên cứu một chút. Đang lúc mọi người trao đổi, Bắc Nguyệt Thương Thần sớm đã linh thức xuất khiếu, bay đến chỗ cao nhất bên trong vách đá này, từ trên xuống dưới quan sát toàn bộ quả trứng khổng lồ. Vài giây đồng hồ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra kết luận, trong quả trứng khổng lồ này không có linh thức, nói cách khác, bên trong quả trứng khổng lồ này thai nghén thứ đồ vật là tử vật, hoặc là nó đơn thuần chỉ là một thứ đồ vật cung cấp năng lượng huyết mạch ma tổ mà thôi. Về phần hắc động bên trong thạch bích có những quả trứng kia thì là từ bắt đầu đã được người ta xếp đặt trước ở đấy, bản thân bọn hắn là sinh vật ma tộc sống, chẳng qua là đến hấp thu năng lượng huyết mạch ma tổ. Trứng khổng lồ này năng lượng huyết mạch trải qua thời gian dài như vậy phát ra ngoài, là thế nào tái tạo hay sao? Hơn nữa một chút cũng không có được pha loãng. Nó là như thế nào dưới tình huống đã tử vong vẫn có thể sản xuất năng lượng huyết mạch ma tổ? Thần tộc làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Loại phương pháp này có thể học tập không? Nếu như lấy đi một ít thứ đồ vật đựng năng lượng huyết mạch ma tổ, ở mặt linh thức tiến hành dẫn đạo, về sau có thể tạo ra sinh vật ma tộc cho chúng ta sử dụng không? Nguyên một đám nghi vấn ở trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần mà sinh ra. Đang tự hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn chuyển hướng tới cái ống chuyển vận năng lượng huyết mạch ma tổ. Trực tiếp từ trong quả trứng khổng lồ rút ra huyết dịch ma tổ, tất cả mọi người cảm thấy có nguy hiểm nhất định, nếu chỉ cắt đi một cái ống, đại khái sẽ không có vấn đề gì. Ở đây có lượng lớn cái ống, ít đi vài cái hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện, rồi hãy nói cái quả trứng khổng lồ kia cũng không có linh thức. Mang ý tưởng tương tự, một tên lại một tên cường giả cấp 9 hướng những cái ống kia phát khởi công kích. Sau một khắc cái ống vỡ ra, quả nhiên có chất lỏng màu vàng tím từ trong chảy ra. Nhưng ở bên trong cái ống mấy trăm đến thậm chí hơn 1000 mét, chỉ có một chút xíu chất lỏng màu vàng tím. Nếu như không phải tất cả mọi người ở cảnh giác nhìn chăm chú lên, thậm chí không sẽ phát hiện nó là từ đâu rơi xuống. Mấy trăm cái ống đồng thời được cắt đứt, rồi sau đó chất lỏng trong đó nhỏ xuống, mọi người xuất ra vật chứa đi hứng. Mà đang lúc tại đây, âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên ở trong thế giới linh thức cộng hưởng, tất cả cẩn thận. Lời còn chưa dứt, dùng quả trứng khổng lồ làm trung tâm như giống như mạng nhện, vô số cây ống phát ra âm thanh đứt gãy thanh thúy dày đặc mà rõ ràng. Ngay sau đó chất lỏng màu vàng tím phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống, phía dưới đông đảo cường giả cấp 9 lập tức kinh hồn bạt vía. Đồ vật bọn hắn đều muốn thu đựng lực lượng huyết mạch ma tổ là một chuyện, cần phải để cho bọn chúng đắm chìm trong đó là một chuyện khác. Thu vật như vậy chỉ là vì nghiên cứu, chỉ cần chút ít, hơn nữa còn có vật chứa phóng to, nhưng hiện tại chất lỏng màu vàng tím kia như mưa rơi xuống, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Nếu như được xối đến, có thể chịu ảnh hưởng hay không? Có thể trở thành nô bộc của quả trứng khổng lồ hay không? Được những sinh vật ma tộc cao giai kia nô dịch hay không? Ngay lập tức, tất cả cường giả trong nội tâm nghĩ rất nhiều chuyện, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng là như thế này. Bắc Nguyệt Thương Thần trở thành người có năng lực phản ứng mạnh nhất tại hiện trường. Linh thức hắn thời khắc giám sát và điều khiển lấy tình huống toàn trường, bởi vậy ở thời điểm cái ống thứ nhất đứt gãy, hắn liền phát hiện nơi không đúng. Nơi cuối cùng của cái mạng nhện kia có vô số quả cầu màu đen vậy mà đồng thời bạo phát ra năng lượng kinh người, chấn động cái ống dẫn đến cái ống đứt gãy. Khi chất lỏng màu vàng tím chiếu nghiêng xuống, mặc dù là hắn cũng trốn không thoát, đối mặt với loại công kích thực thể này, hắn linh thức cường thịnh hơn nữa cũng không có tác dụng. Ở thời khắc quan trọng nhất, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm nhất động, thủ hộ bích chướng. Một cái lồng năng lượng trong suốt hiển hiện ở trên không tất cả mọi người, đem toàn bộ chất lỏng màu vàng tím ngăn trở bên ngoài, nhưng chất lỏng màu vàng tím từ trên không rơi xuống thực sự quá nhiều. Hơn nữa chẳng biết tại sao, so với nước bình thường nặng hơn rất nhiều lần, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được áp lực trầm trọng. Hắn suy tính dùng thực lực trước mắt của chính mình vận dụng nguồn linh chi thư, tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 giây đồng hồ. Nhưng trên thực tế, hắn hiển nhiên không cần trèo chống lâu như vậy. Ở đây đều là thiên tài chư hải chư vực, bọn hắn mặc dù lập tức phản ứng không kịp, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần dùng thủ hộ bích chướng ngăn cản chất lỏng màu vàng tím, một sát na kia, bọn hắn nhao nhao sử dụng ra thủ đoạn phòng ngự của mình, chống đỡ tại xung quanh chính mình hoặc là trên không người cùng đi. Cùng lúc đó, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải chỉ bằng mượn U Minh Châu mới được là tổng chỉ huy liên quân sao? Hắn sở dĩ có tiếng ở Pháp Lam, không là bởi vì hắn là liên quân tổng chỉ huy sao? Bọn hắn biết Bắc Nguyệt Thương Thần rất mạnh, hơn nữa biết nguyên do, nhưng hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức liền ở trên khâu trung tạo thành một cái thủ hộ bích chướng trong suốt, là chuyện gì xảy ra? Cái thủ hộ bích chướng này cũng không phải là một tên tài quyết giả cấp 7 có thể ngưng tụ ra được, thậm chí tuyệt đại đa số cường giả cấp 9 đều không thể ngưng tụ ra được. Hiện trường đông đảo cường giả cấp 9 trải qua suy nghĩ sâu xa, nhao nhao cho là mình bằng vào chí bảo cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Điều này hiển nhiên không phải lực lượng U Minh Châu, thậm chí không phải nguyên tố chi lực của Lam vực, mà là một loại lực lượng không biết. Hiện trường rất nhiều cường giả cấp 9 pháp vực đều hơi có xúc động, cảm giác pháp điển mình đang hoan hô, bọn hắn cũng không biết tại sao, muốn đến sau đó đến hỏi Bắc Nguyệt Thương Thần. Ầm một tiếng, 3 giây đồng hồ sau, thủ hộ bích chướng phá toái. Chất lỏng màu vàng tím đầy trời ầm ầm rơi xuống, rơi đập ở bên trên bình chướng phòng ngự được đông đảo sinh linh ngưng tụ. Lúc này sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bởi vì này lúc bọn hắn mới hiểu được Bắc Nguyệt Thương Thần vừa rồi cuối cùng thừa nhận trọng áp như thế nào. Cái chất lỏng này thực sự quá nặng. Nếu như theo cái xu thế này xuống dưới mà nói, bọn hắn căn bản không căng được quá lâu. Mà vừa rồi Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng là chống 3 giây đồng hồ cho tất cả mọi người, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở đấy, tay phải giơ một chút dùng nguồn linh chi thư hình thành dù che mưa, ngăn cản tại trên đầu chính mình cùng hỏa ly cơ, trong nội tâm tự hỏi tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. chống lên chất lỏng màu vàng tím để trốn ra ngoài ư? Cái này không thực tế, bốn phương tám hướng tất cả đều là sinh vật ma tộc. Ở dưới tình huống bình thường bọn hắn còn chống đỡ được, nhưng hiện tại bọn hắn cần phải phân tâm đi ngăn cản chất lỏng màu vàng tím. Thật sự là khó khăn, Bắc Nguyệt Thương Thần thầm than một hơi. Hắn mới than ra khẩu khí này, liền nghe rõ ràng âm thanh vỡ tan thanh thúy, một gã thánh yêu cấp 9 bởi vì lúc trước được Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức nước lũ cọ rửa thế giới linh thức, lúc đó cũng đã bị trọng thương, lúc này chế tạo bình chướng không đủ kiên cố, lại bị chất lỏng màu vàng tím ép phá, ngay sau đó bị bao trùm toàn thân. Ở trước khi bị chất lỏng bao trùm, người thánh yêu cấp 9 này thần sắc hoảng sợ, nhận định chính mình sắp chết rồi. Bốn phía người cùng đi cũng đều khẩn trương mà nhìn về phía người này, nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là tên thánh yêu này được chất lỏng màu vàng tím ngâm đầy người chuyện gì đều không có. Bọn hắn nghĩ là hiệu quả chưa tới, thế nhưng là 3 giây đồng hồ đi tới, 5 giây đi tới, như trước cái gì cũng không có phát sinh. Người thánh yêu cấp 9 này cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hắn có chút không dám tin tưởng mà sờ lên thân thể của mình, lại kiểm tra tình huống thân thể một chút, không có bất kỳ tổn thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhìn sang trái, nhìn sang phải, tựa hồ muốn xác nhận vị trí cùng với tình huống của mình. Sau một hồi khá lâu, hắn mới từ trong trạng thái cái loại sống sót sau tai nạn này thoát ly đi ra. Bên kia Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác linh thức đã từ đầu tới đuôi kiểm tra cho hắn một lần, xác nhận hắn không có bị ma hóa, cũng không có tiềm ẩn tai họa ngầm nào. Cái chất lỏng màu vàng tím kia xối ở trên người tên thánh yêu cấp 9 kia, tựa như lại để cho hắn bị xối vào một chậu nước bình thường, nhưng mà ai cũng biết điều đó không có khả năng là nước bình thường. Tuy rằng tạm thời không biết cái chất lỏng màu vàng tím kia sẽ tạo thành tổn thương gì, thế nhưng tên thánh yêu cấp 9 kia tạm thời bình yên vô sự, cuối cùng là lại để cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó mọi người bắt đầu dọn ra chút ít khí lực xua tán sinh vật ma tộc chung quanh, hướng phía bên ngoài thạch bích đi đến. Nhưng mà thanh trừ sinh vật ma tộc đơn giản, mà muốn xử lý bọn hắn tử vong về sau hội tụ lên năng lượng huyết mạch ma tổ lại cực là khó khăn. Những thứ năng lượng huyết mạch ma tổ này cũng không giống như chất lỏng màu vàng tím vô hại như vậy. Sau khi hội tụ lại, bình thường sẽ tạo nên vài tên sinh vật ma tộc siêu cường, hơn nữa là không sợ sinh tử, vô cùng khó dây dưa. Nếu như cường giả cấp 9 số lượng tử vong rất nhiều mà nói, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hành động sau này ở trên mặt trăng, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Chỉ thấy Ngôn Linh Chi Thư bỗng nhiên hiện ra, không màu vô hình, ngoại trừ Bắc Nguyệt Thương Thần ra, ai cũng nhìn không thấy. Lượng lớn hắc ám nguyên tố chi lực hợp thành Ngôn Linh Chi Thư, giao phó cho Bắc Nguyệt Thương Thần năng lực thần kỳ nào đó. Chỉ thấy hắn vươn tay về phía trước, những sinh vật ma tộc ngăn cản ở trước mặt mọi người đều được đẩy ra, giống như trong không khí có một bàn tay vô hình. Tại trong lúc này không ngừng có ma khí oanh kích ở bên trên bàn tay vô hình kia, nhưng không có tạo thành bất luận tổn thương gì. Mọi người thấy thế nhịn không được quay đầu lại nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bắc Nguyệt Thương Thần có hắc ám nguyên tố chi lực không có nhiều như linh thức chi lực thần cấp. Bởi vậy vận dụng một lần Ngôn Linh Chi Thư hắn liền sắc mặt tái nhợt. Cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, hắn vội vàng ở trong thế giới linh thức cộng hưởng nói: "Tất cả nắm chặt thời gian." Lập tức mọi người phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm khái nguyên lai Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có cường đại như vậy, đồng thời quay người kiệt lực hướng thạch bích đi ra ngoài. Phía trước có ma hoàng cấp 9 do năng lượng huyết mạch ma tổ hội tụ sau đó trở nên cường đại, tựa hồ bọn hắn có một chút xíu thần trí, phát hiện mục đích mọi người. Về sau hắn căn bản không có động tác dư thừa, trực tiếp làm nổ bản thân, sóng xung kích cực lớn hướng bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, lập tức ở phía trước nhất dựng lên mặt tường không khí ngăn cản sóng xung kích. Sóng xung kích uy năng được suy yếu 7-8 phần, ảnh hưởng tiếp tục khuếch tán, nhưng đã không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Mọi người lại nhịn không được nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, lúc này sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhưng tất cả mọi người có chút hoài nghi sắc mặt tái nhợt này của hắn là giả bộ. Một tên ma hoàng cấp 9 tự bạo sinh ra sóng xung kích, Bắc Nguyệt Thương Thần muốn ngăn trở liền ngăn lại, mặc dù là bọn hắn cũng rất khó làm được. Tiếp theo mọi người lại gặp được không ít tình huống nguy hiểm, nhưng đại bộ phận đều được Bắc Nguyệt Thương Thần dùng chi lực một mình ngăn lại. Bắc Nguyệt Thương Thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng mặc dù như thế, phòng ngự của hắn vẫn là vững chắc như núi. Tại trong lúc này, Hỏa Ly Cơ nhìn hắn hấp thu một khối lại một khối hắc ám nguyên tố tinh thạch tinh khiết để bổ sung bản thân mà đau lòng. May mà hắn có nguyên tố chi tâm, khôi phục lên hắc ám nguyên tố chi lực đến tương đương với tài quyết giả cấp 9. Rất nhiều cường giả cấp 9 cùng đi tại trong lòng đem thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần một lần lại một lần mà cất cao. Nhưng cuối cùng bọn hắn tất cả đều bị ai phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần thực lực quá mạnh mẽ. Đừng nói là một người trong bọn họ, coi như là nhiều người cộng lại sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, đây là ở dưới tình huống hắn không vận dụng U Minh Châu. Bất quá dù là Bắc Nguyệt Thương Thần cường thịnh hơn nữa, bọn hắn lại càng cẩn thận, vẫn không thể nào hoàn toàn phòng trụ một khắc liên tục chất lỏng màu vàng tím từ trên bầu trời rơi xuống, có hơn 30 tên cường giả cấp 9 bị nhiễm, nhưng đều giống cùng tên thánh yêu ban đầu kia, bọn hắn tạm thời không có bất cứ tổn thương gì. Làm cho người ta cảm thấy tâm lý không công bằng chính là, trong những người này không có cường giả nhân tộc, cũng không có Hỏa Ly Cơ, bởi vì bọn họ có Bắc Nguyệt Thương Thần che chở. Cường giả chủng quần khác cũng không cách nào đi tìm Bắc Nguyệt Thương Thần mà đòi công bằng. Dù sao bọn hắn một không phải là đồng tộc, cũng không phải đồng đội thân mật khăng khít, cũng không phải quan hệ thân nhân phi phàm. Ước chừng 3 phút sau, mọi người cuối cùng từ trong thạch bích đi ra, không còn phải thừa nhận chất lỏng màu vàng tím từ phía trên mà rơi xuống. Bất quá lại để cho tất cả mọi người lo lắng là, trong thạch bích chất lỏng màu vàng tím đã chảy ra. Nếu như nó liên tục chảy mà nói, chỉ sợ sẽ ở trong liệt cốc hình thành một con sông. Đến lúc đó mọi người vô luận núp ở chỗ nào đều phải bị chất lỏng màu vàng tím vây quanh, đến lúc đó cục diện khẳng định rất khó chịu nổi. Trước khi đi thì tất cả mọi người đã thu lại lượng lớn chất lỏng màu vàng tím. Không có bao lâu, một đoàn người đi ra một chỗ ngã ba, hướng về một con đường khác đi đến, sau đó gặp một chỗ ngã ba khác. Trải qua thương nghị, mỗi chỗ ngã ba tất cả mọi người thăm dò đều phát hiện thạch bích chạm rỗng cùng chứng cực lớn, nhưng bọn hắn lần này không có lại đi chặt đứt cái ống, dẫn đến chất lỏng màu vàng tím không rơi xuống. Thung lũng hầm rất sâu, trước đó mọi người đã đi một ngày một đêm cũng chưa có chạy đến phần cuối. Tại trong lúc này, bọn hắn lúc trước có chỗ dự cảm chuyện đúng là vẫn còn đã xảy ra, hơn nữa là dùng phương thức thập phần hung mãnh hiện ra. Chất lỏng màu vàng tím này bọn hắn gọi là ma mưa, bởi vì nó liên tục rơi xuống như mưa cọ rửa cả thung lũng hầm, ảnh hưởng tới quả trứng khổng lồ khác chỗ phần cuối ngã ba, lại để cho bên trong mấy chỗ thạch bích khác cũng dính phải ma mưa. Chất lỏng màu vàng tím hội tụ lại, rất nhanh liền hình thành một nhánh sông, chảy xuôi đến phạm vi đám người Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, lập tức dùng ngôn linh chi thư chế tạo ra một chiếc thuyền lớn hư ảo, lại để cho tất cả mọi người lên thuyền. Thuyền là không màu vô hình, cho nên mọi người cũng không biết đó là con thuyền, chỉ biết là Bắc Nguyệt Thương Thần có thể làm cho tất cả mọi người nhẹ nhõm nổi lên, không khỏi bắt đầu suy đoán lên năng lực của hắn. Đáng được ăn mừng chính là dùng thuyền phù ở bên trên dòng sông rất đơn giản, sẽ không thừa chịu chất lỏng màu vàng tím cọ rửa. Hơn nữa lợi dụng dòng sông này, đám người Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh hơn tiến về phần cuối thung lũng hầm. Chỉ có điều ngoài ý muốn luôn như bóng với hình. Mới ở bên trên dòng sông trôi đi không có bao nhiêu sắc trời liền trở tối, từng đoàn đám mây màu đen cực lớn từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Đang lúc mọi người giận dữ lên gào rít lên, đám mây trút xuống dưới lôi đình dày đặc, nhấc lên cuồng phong lạnh thấu xương. Phía dưới cũng chính là dòng sông, trên bầu trời đánh xuống lôi đình cùng cuồng phong bốn phía gào thét không dứt, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần cảm thấy áp lực lớn lên. Hắn lúc này không chút do dự ở trong thế giới linh thức cộng hưởng nói: "Có thể xuống dưới đều xuống dưới đi, ta muốn coi lại phạm vi nhỏ." Đại bộ phận cường giả cấp 9 nghe vậy, rất cảm thấy không muốn nhảy xuống thuyền, dù sao bọn hắn cũng là có tôn nghiêm. Chỉ có một phần nhỏ trước đó linh thức chịu tổn thương quá nặng, sau khi trưng cầu ý kiến Bắc Nguyệt Thương Thần, như trước vẫn lưu lại trên thuyền, nhưng bọn hắn cũng không phải quá cố chấp. Bắc Nguyệt Thương Thần thành thật nói cho bọn hắn biết mình lúc này tiêu hao thật lớn, cần phải có vật phẩm để khôi phục hắc ám nguyên tố chi lực. Bọn hắn nhao nhao tỏ vẻ mình có thể cung cấp, mà bọn hắn cung cấp bảo vật, vô luận là phẩm chất nguyên tố chi lực hay là số lượng, đều tốt hơn nhiều so với hắn từ Lam vực mang đến. Gió càng lúc càng lớn, lôi đình cũng càng ngày càng dày đặc, đem một ít cường giả cấp 9 rời thuyền lật tung. Bọn hắn ngã vào ở bên trong dòng sông, nhưng cùng trước đó giống nhau, không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy phút đồng hồ sau, ngoại trừ cường giả được Bắc Nguyệt Thương Thần che chở ra, tất cả cường giả khác đều ngã vào trong dòng sông. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ngay cả cường giả Bắc Nguyệt Thương Thần che chở đều ngã vào ở bên trong dòng sông, chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần cường lực che chở Hỏa Ly Cơ cùng chính hắn không có việc gì. Đến hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần làm sao vẫn không rõ, lại để cho tất cả mọi người bị ma mưa xối vào, bị dòng sông ngâm vào, đó đều là ý nguyện thần tộc, nếu không làm gì có nhiều trùng hợp như vậy. Chẳng qua là thần tộc rốt cuộc muốn làm cái gì, mà chính mình lại có thể kiên trì bao nhiêu? Kiên trì tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa sao? Hắn mặc dù là chấp trưởng giả U Minh Châu, hơn nữa có ngôn linh chi thư, nhưng thần tộc dù sao cũng là chủng quần đã từng có thể chống lại cùng ma tộc, cho dù là hiện tại cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bắc Nguyệt Thương Thần không có khả năng đánh bại toàn tộc thần tộc hoặc cường giả chính thức trong đó, cho nên hắn bây giờ kiên trì không có chút ý nghĩa nào, chẳng qua là hắn không nguyện ý khuất phục. Ai biết lần này chất lỏng màu vàng tím có cái tác dụng phụ gì đây, mặc dù bây giờ còn không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa nghĩ, một bên linh thức xuất khiếu. Ở sau khi trưng cầu một gã cường giả cấp 9 Lam vực đồng ý, Bắc Nguyệt Thương Thần xâm lấn thế giới linh thức hắn, từ trong tới ngoài tỉ mỉ kiểm tra rồi mấy lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần lại dùng ngôn linh chi thư đưa hắn từ ngoại bộ cẩn thận kiểm tra mấy lần, còn không có phát hiện dị thường. Loại tình huống không có dị thường này mới là dị thường, mới để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy sợ hãi nhất. Ở bên trong dòng sông, còn lại cường giả cấp 9 trải qua ban đầu sợ hãi, về sau đều gần như bình tĩnh, hơn nữa bọn hắn bốn phía cũng dần dần bình tĩnh xuống. Lúc đến nơi này bọn hắn đương nhiên cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, vì vậy mỗi người đem ánh mắt chuyển hướng Bắc Nguyệt Thương Thần, thần sắc có chút phức tạp. Trước khi tới nơi này, tất cả mọi người đối với Bắc Nguyệt Thương Thần thái độ đều rất phức tạp. Có ghen ghét, có hâm mộ, thậm chí là hận, nhìn hắn bằng vào U Minh Châu có được thành tựu, bên trong lòng xem thường hắn, nhưng hiện tại bọn hắn không có biện pháp xem thường hắn. Trong đoạn thời gian này, Bắc Nguyệt Thương Thần thể hiện ra quá nhiều năng lực không thuộc về U Minh Châu. Hơn nữa mọi người có lý do tin tưởng những năng lực kia của hắn mặc dù cũng là đến từ chí bảo nào đó. Cái chí bảo này cũng tuyệt đối không phải tùy ý lọt vào trong lòng ngực của hắn, mà là trải qua bản thân hắn phấn đấu cố gắng có được. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, bốn phía Bắc Nguyệt Thương Thần chất lỏng màu vàng tím hầu như muốn hình thành bốn tường cao đưa hắn đè xuống. Dưới loại tình huống này, hắn lại cũng không cách nào vững chắc ở trên thuyền. Lợi dụng lực lượng ngôn linh chi thư ở sau lưng tạo thành hai cái cánh, rồi sau đó bắt lấy bả vai Hỏa Ly Cơ hướng về phía trước mà bay đi. Thả muội đi xuống đi, huynh như vậy không trụ được bao nhiêu đâu. Bốn phía chất lỏng màu vàng tím hình thành bốn tường nước che khuất bầu trời. Trên không có dày đặc lôi đình đánh xuống, cuồng phong gào thét làm cho nàng thậm chí không cách nào hóa thân hỏa nguyên tố thể. Ngắm nhìn bốn phía, Hỏa Ly Cơ có thể suy tính ra Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng thừa nhận bao nhiêu áp lực. Như nàng thoáng vùng vẫy một chút, liền phát hiện hai tay Bắc Nguyệt Thương Thần như móng vuốt bắt lấy nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Oanh oanh oanh, tiếng lôi đình điếc tai nhức óc, từng đạo lôi đình cự mãng hoặc to hoặc mảnh hướng Bắc Nguyệt Thương Thần đánh tới. Nhưng hắn tựa như hải yến trong bão tố, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thẳng qua, luôn có thể tránh thoát những cái tia chớp kia, mặc dù không có tránh thoát được bổ chúng, chẳng biết tại sao cũng đánh không phá tầng ngoài phòng ngự làn da hắn. Hắn rõ ràng không có sử dụng hắc ám nguyên tố chi lực. Một cái tình huống này lại để cho tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc. Trên mặt trăng, trong đại liệt cốc, chất lỏng màu vàng tím đã hình thành một mảnh hồ. Cái mảnh hồ này so với cuồng phong bạo vũ trong biển rộng còn cuồng dã hơn. Đám mây đen ngòm như là bàn chân cự nhân hung hăng đạp xuống, đánh rách tả tơi mặt đất. Lúc lôi điện uy lực vô tận đánh xuống ở bên người một đám cường giả cấp 9, năng lượng trong đó để cho bọn chúng chịu biến sắc. Nhưng mà Bắc Nguyệt Thương Thần tốc độ so với tia chớp càng nhanh hơn đã làm kinh diễm mọi người. Tiểu gia hỏa này có chút thực lực nha. Trên tầng mây có 5 tên mặc trường bào thuần màu trắng. Bọn họ là người chân thực, ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn là như vậy. Hơn nữa bọn hắn mỗi người khí tức nội liễm, nhưng vô luận linh thức hay là năng lượng trong cơ thể đều mạnh đến nỗi đáng sợ, có cả thực lực nguyệt thần cấp. Một tên nữ nhân trong đó thần sắc đạm mạc, lăng không hướng về phía Bắc Nguyệt Thương Thần mà chỉ, một đạo tia chớp chỉ mảnh như sợi tóc phá không mà tới, đánh trúng Bắc Nguyệt Thương Thần. Cả người hắn lập tức trệ lại, rồi sau đó ngã vào trong hồ. Hắn ngã vào trong hồ thì trong giây lát chất lỏng màu vàng tím bắt đầu biến mất, cũng không biết lui đi nơi nào. Thời điểm tất cả mọi người rơi trên mặt đất, phát hiện cách đó không xa trên bầu trời thình lình có 5 tên người áo bào trắng. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đã khôi phục bình thường, cùng Hỏa Ly Cơ đứng chung một chỗ, nhìn 5 tên áo bào trắng, lẳng lặng mà quan sát. Vô luận là ngũ quan, bên ngoài thân hay là cái gì khác, bọn hắn thoạt nhìn đều là dạng người thuần túy. Nhưng hắn quan sát cường giả thú nhân tộc bên cạnh phản ứng, trong thời gian nhất thời xác định những người này chính là thần tộc trong miệng bọn họ. Những thần tộc này sống ở ma thú tinh cuối cùng cùng nhân tộc có cái gì khác biệt? Bắc Nguyệt Thương Thần trong óc trong sinh ra một cái nghi vấn. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần suy tư ngàn vạn, một người trong 5 tên áo bào trắng nói ra: "Ý đồ các ngươi đến thì ta đã biết." Hai tay chống ở phần bụng, cúi đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần rồi đi ra. Hắn là một tên nam nhân, dáng người thon dài, tướng mạo cực đẹp, thần sắc nho nhã. Hắn nhìn đám người Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Phương pháp phong ấn ma tổ ta có thể dạy cho các ngươi, nhưng cái phong ấn này có thể nguy hiểm tới tính mạng của các ngươi." Tiếng nói vừa dứt, trong đám người đều nghị luận, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục yên tĩnh. Người áo bào trắng này nói: "Xem ra các ngươi đều rất kiên định, ta đây hiện tại liền dạy các ngươi. À đúng rồi, ta là thần cửu, ta phát hiện các ngươi có chút nghi vấn, muốn hỏi hiện tại liền có thể hỏi, ta có vấn đề." Thần cửu vừa mới dứt lời, một tên thánh yêu cấp 9 đứng dậy, chính là người trước tiên bị chất lỏng màu vàng tím xối trúng. Bên trong lòng thủy chung bởi vì chuyện này mà dày vò, hiện tại nhìn thấy người có thể giải thích nghi hoặc thì làm sao còn nhịn được. "Chúng ta ngâm ma mưa, ngâm ở trong chất lỏng kia, thân thể sẽ có tai họa ngầm gì không?" Thần cửu cười cười nói: "Tính là tai họa ngầm ư? Không tính là vậy nha. Nó sẽ không trực tiếp ảnh hưởng các ngươi, nhưng sẽ để cho tất cả sinh vật ma tộc trong tiềm thức đối với các ngươi có mang ác ý thật lớn. Từ nay về sau, giữa các ngươi cùng ma tộc không còn gì có thể đàm phán cùng trì hoãn, không chỉ là các ngươi, đời đời con cháu các ngươi tất cả đều sẽ được ma tộc coi như tử địch." Nghe xong thần cửu nói, trong lòng mọi người sinh ra dùng cả mình. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng cả kinh, trong nội tâm cuối cùng hiểu được thần tộc tại sao phải đưa bọn chúng vào trong liệt cốc. Nguyên lai chỉ là vì để cho bọn chúng thành tử địch ma tộc, cũng chỉ có như vậy, thần tộc mới có thể tiêu tan trừ giới tâm. Chẳng qua là không biết thần tộc là làm sao làm được, lại là thế nào khẳng định ma tộc nhất định sẽ xem bọn hắn như kẻ địch sinh tử lớn nhất. Còn có, dùng thực lực thần tộc bọn hắn, trực tiếp để cho bọn chúng xối trận mưa không được sao? Hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn phải đem bọn họ ném vào trong liệt cốc ư? Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng đang oán thầm, nhưng trong nội tâm không yên tâm tiêu trừ hơn phân nửa. Hắn vốn dĩ cho là nhiễm lên chất lỏng màu vàng tím sẽ có tai họa ngầm gì đó không tưởng được, nhưng hiện tại xem ra không coi vào đâu, vốn dĩ ma tộc cùng chư hải chư tộc Pháp Lam Tinh vốn là không đội trời chung. Bất quá ai cũng không biết, vài thập niên, mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm chuyện sau đó, lần này đến đây đều là cường giả cấp 9, tất cả đều là thiên tài chư hải chư vực, bọn hắn tương lai có sẽ đột phá trở thành tinh thần, có sẽ trở thành là nguyệt thần. Bọn hắn sẽ khai chi tán diệp, chủng quân bọn họ sẽ trường thịnh không suy, hậu duệ của bọn hắn sẽ trải rộng tất cả ngõ ngách Pháp Lam Tinh. Mà những người thừa kế năng lượng huyết mạch kia cũng sẽ là tử địch ma tộc. Thần tộc đây là bảo đảm, dù là hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí trên vạn năm sau, chư hải chư vực cũng sẽ không chung sống hòa bình cùng ma tộc. Cừu hận giữa bọn họ quả nhiên là thâm cừu đại hận. Ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ, tên thánh yêu cấp 9 kia hướng ra nghi ngờ của hắn: "Các ngươi tại sao không trực tiếp xối ở trên người chúng ta?" Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. "Chúng ta chẳng qua là cần một chút thời gian cân nhắc, là giết các ngươi rồi liền đi hay là lợi dụng các ngươi? Thần Cửu khóe miệng giơ lên, nét mặt của hắn lại để cho trong lòng mọi người chịu phát lạnh. Giờ khắc này, chúng người mới biết trước đoạn thời gian kia bọn hắn cuối cùng đã trải qua cái gì. Tốt rồi, có vấn đề có thể về sau chậm rãi hỏi, trước tiên dạy các ngươi phong ma ấn. Mọi người nghe vậy đều nghiêm túc rửa tai lắng nghe. Học được cái phong ma ấn này đúng là mục đích của chuyến này. Phong ma ấn kỳ thật rất đơn giản, chỉ có 3 bước: tụ năng lượng, phóng thích ra và tập trung. Ở lúc Thần Cửu nói chuyện, 4 gã áo bào trắng khác đã vô thanh vô tức mà biến mất, bọn hắn có thực lực cấp bậc nguyệt thần, mọi người căn bản không biết bọn hắn là lúc nào đi, lại đi nơi nào. Rất đơn giản ư? Tất cả mọi người tại trong lòng cười khổ, nếu như đơn giản, vậy lúc trước kia hắn cũng sẽ không nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thần Cửu hướng mọi người giới thiệu nói, phong ma ấn là do thần quang ngưng tụ, hình thành từng cái ấn pháp, mà thần quang thì là một loại ma tộc rất e ngại. Thần tộc chúng ta từ bắt đầu sinh ra liền có đủ thần cách, bình thường tu hành chính là lớn mạnh thần cách. Thần cách đầy đủ cường đại, thời điểm sinh ra thần tính liền có thể phóng xuất ra thần quang. Mà dựa theo pháp Lam Tinh các ngươi phân cấp, thần tính là thứ chỉ có đại thiên thần mới có. Nghe đến đó tất cả mọi người có nghi vấn, nhưng ai cũng không có vấn đề, chẳng qua là lẳng lặng mà nghe. Thần Cửu đứng ở đó nhìn chung quanh một vòng mà nói, kỳ thật các ngươi bây giờ nhìn đến mặt trăng đã trải qua chúng ta cải tạo, ở bên trong mặt trăng có một miếng thần tinh cấp bậc thần vương, các ngươi hiện tại muốn làm đấy chính là từ bên trong mặt trăng ngưng tụ ra thần quang lạc ấn. Tiếng nói vừa dứt, hắn thoải mái xuất ra từng cái mảnh quang mang màu vàng nhạt, trên ánh sáng dùng văn tự các tộc viết ra một loại thần thuật. Đây là thứ bọn hắn những năm gần đây nghiên cứu ra được, lại có phương pháp để cho ngoại tộc cũng có thể ngưng tụ thần quang lạc ấn. Phương pháp ngưng tụ rất đơn giản, nhưng nguyên vật liệu không đơn giản, cần phải một miếng thần tinh cấp tinh thần. Bất quá lúc này đám người Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có quá chuyên tâm nhìn thần thuật, bởi vì bọn họ có chút khiếp sợ. Khiếp sợ tại thần tộc thủ bút, khiếp sợ tại thần tinh cấp thần vương vĩ đại, sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không cần ta nói các ngươi cũng nên biết, thần quang cấp thần vương này uy năng cường đại, nhưng tính nguy hiểm cũng rất cao, đặc biệt là đối với ngoại tộc. Cho nên lúc các ngươi ngưng tụ thần quang lạc ấn tận lực mà cẩn thận. Thần Cửu tốt bụng nhắc nhở mọi người, hiển nhiên không phải quan tâm sinh tử của bọn hắn, mà là sợ chết quá nhiều người khiến bọn hắn không cách nào trở lại Pháp Lam Tinh sinh hạ hậu duệ, không thể để cho chư tộc Pháp Lam Tinh trở thành kẻ địch trọn đời của ma tộc. Thần Cửu nói, các ngươi ai tới trước thử xem? Chúng ta trước cũng chưa thử qua lại để cho ngoại tộc ngưng tụ thần quang lạc ấn, mà cũng chỉ là thành lập ở bên trên suy tính mà thôi. Sau một hồi thấp giọng nghị luận, một tên ngạc thú nhân đến từ thú vực đứng dậy. Ta tới trước đi. Thần Cửu nhẹ gật đầu, ý bảo người này đi đến trước mặt mình. Ngạc thú nhân đi đến trước mặt hắn, về sau tự tay hắn từ trong không khí lấy ra một quả kết tinh hình đa giác màu vàng. Cái kết tinh này ẩn chứa lực lượng cường đại mà tinh khiết, so với thánh lực của thánh vực còn tinh khiết hơn. So với thần thánh chi lực của thần thánh rừng hải quang minh tộc, so với lực lượng Bắc Nguyệt Thương Thần biết trên thế gian này đều càng là tinh khiết. Hiển nhiên cái này chính là thần tinh trong miệng Thần Cửu. Ngạc thú nhân đem thần tinh nắm trong tay, dựa theo Thần Cửu truyền thừa bí thuật, bắt đầu ngưng tụ thần quang lạc ấn giăng đầy ở dưới đáy mặt trăng. Chỉ thấy thần tinh phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, như một hải đăng chỉ dẫn lấy thứ gì đó tồn tại không rõ. Một lát sau, có quang điểm tựa như đom đóm màu vàng từ mặt ngoài mặt trăng hiển hiện, rõ ràng đang hướng ngạc thú nhân hội tụ mà đi. Khi những cái quang điểm đom đóm kia đi vào chung quanh thân thể ngạc thú nhân, da của hắn đột nhiên trở nên đỏ bừng, lông mày gắt gao nhăn lại, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, mọi người một hồi khiếp sợ. Thần Cửu nói, thần quang có thể tổn thương thân thể cùng linh thức. Tuy rằng này cái thần tinh đã được chúng ta cải tạo qua, đối với sinh linh không phải ma tộc tổn thương sẽ giảm xuống, nhưng nó dù sao cũng là thần tinh cấp thần vương, các ngươi hiểu được chứ? Có người hỏi, thần quang lạc ấn này có thể để cho tinh thần hoặc nguyệt thần dẫn đạo hay không? Thần Cửu nói, không được. Không nói trước chúng ta tin hay không tin tinh thần và nguyệt thần các ngươi, chỉ nói tu thành tinh thần, nguyệt thần. Về sau bọn hắn cũng sẽ sinh ra vật cùng loại với thần tính, sẽ cùng thần tính thần cách có xung đột, cho nên ngoại tộc nếu muốn thi triển phong ma ấn thì có thể là cấp 9. Chính các ngươi phong ấn thì như thế nào? Người thụ thành cấp 9 thụ hải tộc này lời còn chưa dứt, đã dẫn phát người cùng đi cười nhạo. Ma tổ sống lại thì bọn hắn xảy ra chuyện gì? Đơn giản là ẩn núp thời gian càng lâu chút ít mà thôi. Cũng thế, bọn hắn ở mặt trăng coi như là ma tộc nhất thống Pháp Lam, bọn hắn cũng có thể sớm rời đi. Đợi đến lúc tương lai ma tổ chết, ma tộc thế yếu trở lại là được, không cần phải bốc lên nguy hiểm đi phong ấn ma tổ. Người thụ thánh này lập tức liền tỉnh ngộ lại. Cùng lúc đó, tên ngạc thú nhân kia vẫn đang kiên trì, da của hắn đã đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên là đang mạnh mẽ chống đỡ. Thần Cửu ngữ khí đạm mạc mà nói, thực sự không được cũng đừng cố quá, sẽ chết đấy. Ngưng tụ thần quang lạc ấn cần thân thể cùng linh thức cường đại hơn, nhưng cũng cần một điểm vận khí. Người có chút đặc thù trời sinh liền thân hòa với thần quang, hiển nhiên ngươi không phải. Ngạc thú nhân lúc này đã thần trí không rõ ràng, nhưng ở lúc sinh mệnh tình trạng nguy cấp sắp biến mất, hắn vẫn là cưỡng ép tản đi thần thuật, rồi sau đó đẩy thần quang ngược lại nện trên mặt đất. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, sau một hồi khá lâu mới có người thứ hai tiến lên, là một gã thánh linh cấp 9 của yêu vực. Người thánh linh cấp 9 này tên là Thạch Kinh, hắn được sản sinh từ một tảng đá lớn phía đông bắc yêu vực. Hắn thừa nhận cuồng phong mưa xối hơn 1000 năm mới được thành tinh, ở bên trong tinh quái tộc thống trị Nhật Thần Đế quốc dùng thân thể cường đại mà chứ danh. Chỉ thấy Thạch Kinh đi ra phía trước, đồng dạng từ trong tay thần cửu tiếp nhận miếng kết tinh hình đa giác kia. Lốm đa lốm đốm màu vàng từ dưới đất trồi lên, hội tụ ở trong tay của hắn, hắn ban đầu bàn tay màu xám biến thành màu vàng nhạt, mơ hồ có khói xanh bay lên. Mới đầu chẳng qua là bàn tay của hắn, rất nhanh liền lan tràn đến cổ tay của hắn, sau đó là cả đầu cánh tay, cho đến toàn thân đều biến là màu vàng nhạt. Hắn tướng mạo vốn là góc cạnh rõ ràng, lúc này bôi lên bên trên một tầng màu vàng nhạt, coi như một vị đồng nhân. Một lát sau toàn thân hắn đều bốc lên khói trắng, từ khi lên mặt trăng đến nay hầu như không sao cả. Lúc này khuôn mặt thay đổi cũng bắt đầu dữ tợn lên, tựa như có người dùng lực vặn vẹo một khối kim loại. Một đoàn quang mang màu vàng dần dần ngưng tụ ở tâm bàn tay của hắn. Chẳng qua là hào quang chấn động được rất lợi hại, như ánh mặt trời sáng sớm đâm rách mây mù, ở trong rừng quang xuống quang ảnh dài ngắn không đồng nhất. Hẳn là muốn thành công rồi. Tất cả mọi người nhìn trạng thái Thạch Kinh, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không tính quá khó khăn. Nhưng mà đúng vào lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần lại nói, nếu chống đỡ thêm nữa thì hắn sẽ chết. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, linh thức hắn đang bị chịu dày vò, chính hắn khả năng không cách nào thoát ly ra khỏi loại trạng thái này. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía vài tên thánh linh cấp 9 dẫn đầu Nhật Thần Đế quốc yêu vực. Một đám thánh linh cấp 9 thấp giọng thảo luận, về sau quyết định để Bắc Nguyệt Thương Thần điều động linh thức chi lực thần cấp bay về phía Thạch Kinh, đưa linh thức hắn ngăn cách cùng tay thần tinh trong tay hắn trong tay hắn. Tiếp theo một giây, Thạch Kinh ầm ầm bắn ngược ra. Một bên thần cửu có chút kinh ngạc nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái. Thần cửu là một trong vài tên cường giả cấp nguyệt thần ở đây, ánh mắt của hắn khắp mặt trăng, tự nhiên thấy được hành động của một đoàn người Bắc Nguyệt Thương Thần, cho nên hắn biết Bắc Nguyệt Thương Thần là chấp trưởng giả U Minh Châu, am hiểu về linh thức. Nhưng đây cũng quá am hiểu rồi. Trước một giây đồng hồ, thần tinh trong tay Thạch Kinh tựa như bèo rong trong sông lớn gắt gao cuốn lấy Thạch Kinh. Mặc dù là thần cửu muốn chia ra cả hai, cũng chỉ có thể lợi dụng thần hồn cưỡng ép cắt đứt bèo rong, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có làm như vậy, hắn không tốn sức chút nào mà giải trừ bèo rong quấn quanh. Có trời mới biết thần cửu ở đằng kia lập tức suy tư bao nhiêu thứ. Thạch Kinh ngã xuống, về sau lại là người kế tiếp. Lần này là thụ thánh cấp 9 của sinh mệnh lục hải, hắn bại tại thân thể không đủ cường đại. Về sau là cường giả hỏa lê tộc nham tương xích hải cùng quang minh tộc thần thánh rừng hải. Bọn hắn một người bại ở linh thức không đủ cường đại, một người thì là hai phương diện thân thể cùng linh thức cũng không đủ cường đại. Một người tiếp một người cứ vậy mà thử nghiệm, Bắc Nguyệt Thương Thần thủy chung không có tiến lên. Hắn đang quan sát phân tích, dù sao hắn vô cùng hiểu chính mình, phương diện linh thức không cần không yên tâm, nhưng mà tố chất thân thể thì sao? Tố chất thân thể của hắn chưa từng cường đại qua. Tiếp theo có một gã thú vương cấp 9 của thú vực không để ý cảnh cáo, ở trong cưỡng ép thử nghiệm mà tử vong. Ở sau khi hắn tử vong, một ít người am hiểu quan sát tựa hồ tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm, rút cuộc thành công ngưng tụ ra thần quang lạc ấn. Người thành công đầu tiên ngưng tụ ra thần quang lạc ấn chính là một gã thiên tài thánh yêu cấp 9 của yêu quái tộc, hắn cũng là thủ lĩnh chuyến này của yêu quái tộc, nhưng hắn ngưng tụ ra đến thần quang lạc ấn khá yếu nhược, ở bàn tay của hắn lóe ra hào quang ảm đạm, như là ngọn đèn dầu tùy thời đều chập chờn dập tắt. Nhưng dù ảm đạm thế nào, nó chung quy là thần quang lạc ấn. Bất quá chính như thần cửu nói như vậy, ngưng tụ thần quang lạc ấn chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, bước thứ hai là phóng thích ra, càng khó khăn ở phía sau. Khoảng cách mấy người về sau, đến từ thú vương cấp 9 Hồng Lăng của thú vực thành công ngưng tụ thần quang lạc ấn, hắn thần quang lạc ấn không còn ảm đạm, mà là hơi rõ ràng. Về sau là đến từ nhân tộc pháp vực, hắn ngưng tụ ra thần quang lạc ấn hơi lớn hơn một chút, pháp vực chỉ mỗi hắn ngưng tụ được. Thành công của hắn do một gã cường giả cấp 9 quang minh tộc cho linh cảm, rồi sau đó vị quang minh tộc này tên là Bạch Duệ cũng thành công ngưng tụ thần quang lạc ấn. Hơn nữa thần quang lạc ấn của nàng bày ra càng lớn, hào quang đem toàn thân nàng đều bao vào như một vầng thái dương. Tiếp theo mọi người xác suất thành công bắt đầu tăng gia tăng, nhưng ngưng tụ ra thần quang lạc ấn trình độ sáng ngời cùng độ lớn hơn đều không có vượt qua Bạch Duệ, dường như đây đã là cực hạn. Điều này làm cho mọi người cảm thấy thất bại, cũng không biết tiếp tục như vậy nữa, như thế nào mới có thể phong ấn ma tổ. Độ thuần túy của thần quang lạc ấn có ảnh hưởng tới uy năng phong ma ấn, tuy rằng thần quang lạc ấn từ độ thuần túy hay là nồng độ đều là có thể thông qua rèn luyện tăng lên, nhưng từ khi các ngươi vừa bắt đầu ngưng tụ ra đến chính là cái số lượng kia, đại khái có thể suy đoán ra tương lai phát triển cực hạn. Thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, nếu như không hơn mà nói, toàn bộ các ngươi cộng lại cũng không đủ phong ấn ma tổ. Lời thần cửu nói như là khiêu khích, cũng làm cho rất nhiều cường giả cấp 9 chưa bắt đầu ngưng tụ thần quang lạc ấn sinh ra quyết tâm. Bọn hắn không còn lo lắng chính mình có thể thành công hay không, mà là nghĩ đến ngưng tụ thần quang lạc ấn tối đa sẽ có bao nhiêu. Ít nhất tự nhiên là những người lớn chừng quả đấm, hào quang ảm đạm. Tốt một chút như cũ là to như nắm đấm, bất quá hào quang không còn ảm đạm, mà là lộ ra sáng ngời. Lại về sau là lớn cỡ như quả dưa hấu. Có thể ngưng tụ ra thần quang lạc ấn giống như Bạch Duệ cũng nhiều hơn, nhưng không có ai sẽ vượt qua nàng. Nếu như loại trình độ này mà nói, đối phó sinh vật ma tộc bình thường, thậm chí là đại thiên thần đều đã đủ rồi, nhưng mà đối phó ma tổ thì xa xa không đủ. Cuối cùng, thần cửu đem ánh mắt đặt ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Kỳ thật lần này hắn rất mong đợi, cảm thấy người có khả năng nhất trở thành người phong ấn ma tổ, đấy chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Thần Cửu chỉ có chút ít lo lắng là Bắc Nguyệt Thương Thần tố chất thân thể khả năng không quá đủ, bất quá hắn mới cấp 7, còn có thời gian, hơn nữa bọn hắn có thể trợ giúp hắn. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.